lại xen lẫn một trí nhớ hoàn toàn xa lạ. Những ngày uống không hết chén thuốc đắng, cô hầu gái đã theo hầu bà hơn chục năm. Những dòng sông máu đỏ tươi chảy trong một thành phố đen. Ngọn lửa quỷ lạnh lẽo cháy âm thầm trong một đại điện trống trải. Những cánh cửa và khung cửa sổ đóng chặt, đỉnh núi nơi ánh cầu vồng và bình minh giao hòa. Chiếc cốc được tô vẽ tinh xảo rơi xuống đất vỡ làm đôi, và một cây trâm tóc màu xanh. Phu nhân. Tiểu điện hạ. Sinh ra đã mang bệnh. Ngài là người sẽ cứu rỗi ma tộc. Vô số âm thanh từ xa vọng lại, luẩn quẩn bên tai bà như tiếng thì thầm của ma quỷ, làm rối loạn tâm trí. Bà không biết mình là ai, không rõ cái nào mới là thật. Cuộc đời mấy chục năm của bà, tự hồ chỉ là một giấc mơ dài, không thể tiếp tục nhưng cũng chẳng cách nào tỉnh dậy. Bà cau mày, tựa như đang hỏi người khác, lại giống như đang hỏi chính mình, người ta là ai? Một tiếng sấm rền vang, cơn mưa ngoài trời càng lúc càng dữ dội. Những giọt mưa quất vào mái hiên như muốn đập tan cả trời đất. Ta là ai? Bà lại hỏi lần nữa. Sấm sét nổ tung giữa bầu trời. Một tiếng e choang y vang lên, chiếc cốc trên bàn nhỏ dường như bị chấn động, rơi xuống đất vỡ vụn. Tiếng mưa xa dần, dường như mọi thứ trở nên yên tĩnh. Ánh chớp bạc lóe lên, soi sáng khuôn mặt người phụ nữ trên giường. Bà ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng trở nên sáng rõ, bình tĩnh đến lạnh lùng. Ta là Dây Dương Trâm Tinh. Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác cũng kín cửa, một người trẻ tuổi đang nằm trên giường bệnh. Gương mặt hắn ta điềm tĩnh, sắc thái trong trẻo mà tao nhã. Thuốc bắc tỏa hương thơm nồng, như một chiếc lồng vô hình bao trùm lấy căn phòng. Người trên giường không lộ vẻ đau đớn vì bệnh tật, cũng chẳng hề hoang mang. Đôi mắt hắn trầm lặng, bình thản nhìn qua khung cửa sổ, rất lâu sau mới khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm thấp vang lên, "Cỡ nhất thiết chư hành vô thường, nhất thiết chư pháp vô ngã." Máu rỉ ra từng giọt từ cơ thể hắn, sự sống đang dần dần tan biến. Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Trong bóng tối của khu rừng, một bóng người THGC từng cơn, chạy vội về phía ánh sáng yếu ớt phía trước. Tên cướp đã cướp đi vàng bạc của nàng, chém lên thân thể nàng. Người phụ nữ ngã gục trên mặt đất, máu từ khóe môi và cơ thể không ngừng trào ra. Sinh lực dần dần rời khỏi nàng, hơi thở cận kề cái chết mỗi lúc một rõ rệt, mang theo nỗi sợ hãi không thể chống lại. Nỗi sợ hãi trước cái chết. Dương Trâm Tinh ngẩng đầu, qua những khe hở của cành cây, nàng mơ hồ thấy bầu trời đêm trong vắt với ánh sao lấp lánh, sáng lạnh như băng. Nàng khẽ thở dài. Cơ thể nàng không thể gượng dậy, và nàng cũng không thể thay đổi những gì đang diễn ra trước mắt. Đây không giống như những ảo giác nàng từng gặp. Việc nhìn thấu sự thật không thể đưa nàng trở lại thực tại. Nàng đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh khóc que que, thành một bà lão tóc bạc trắng, thành một người phụ nữ quằn quại trên giường bệnh, thành một kẻ lữ hành cô độc giữa cơn gió dữ. Mỗi một người là nàng, và mỗi một người cũng không phải là nàng. Những gì nàng trải qua nơi này đều chân thực đến đáng sợ. Mỗi một đời sống dường như kéo dài vô tận. Một ngày thực sự là một ngày, một năm thực sự là một năm. Những cảm xúc như vui vẻ, đau khổ, chia ly hay hội ngộ đều sống động như thật. Ban đầu, nàng vẫn nhớ rõ mình là ai và vì sao lại ở đây. Nhưng từng ngày qua đi, khi sống dưới thân phận đứa trẻ, bà lão, phụ nữ hay lữ khách, thời gian nàng lại Dương Trâm Tinh dần ít hơn thời gian nàng mang những thân phận khác. Không còn tông môn, không còn ma giới, không còn những âm mưu hay những cuộc chiến đẫm máu. Chỉ có một cuộc sống yên bình và tĩnh lặng, nhưng lại khiến nàng nếm trải mọi nỗi đau khổ của kiếp người. Phật giáo nói về bát khổ, e sinh, lão, bệnh, tử, yêu thương mà phải chia ly, hận thù mà phải đối mặt, mong cầu mà không đạt được, và khổ đau từ thân tâm. Vào buổi trưa hè ấy, khi phát hiện ra chiếc bùa bình an màu trắng trên bàn, bệnh nhân trên giường đã hiểu ra sự thật. Dù là bệnh tật, dù là thử thách, tất cả đều chân thực đến mức không thể chối từ. Dương Trâm Tinh cũng dần dần nhận ra. Mọi tu sĩ khi đi đến đỉnh cao của con đường tu luyện, đều phải đối mặt với những bài kiểm tra về đạo tâm, những thử thách vô tận để xem họ có thể giữ vững bản ngã, không bị mê hoặc bởi hư ảo của thế gian hay không. Ngũ Luân Tháp cũng vậy. Nhưng lại không hoàn toàn như vậy. Nơi này không cần thử thách lòng kiên định của kẻ thử thách. Không cần họ phải tỉnh táo giữa những vòng luân hồi để nhớ rằng tất cả chỉ là ảo cảnh. Ngay cả khi nàng đã nhận ra mọi thứ ở đây đều giả dối, Cảm giác đau đớn và nỗi sợ cận kề cái chết vẫn rõ ràng đến mức không thể né tránh. Phật Tháp dường như chỉ muốn những kẻ đến đây thử thách phải trải nghiệm tất cả nỗi khổ của chúng sinh hữu tình trong tam giới. Mỗi một trải nghiệm đều chân thật, mỗi một đau đớn đều không thể thoát khỏi. Dương Trâm Tinh sắp chết. Nàng hiểu điều đó. Và khi cái chết đến, nàng sẽ bước vào vòng luân hồi tiếp theo. Nàng không biết những vòng luân hồi này sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết một kiếp trong vòng luân hồi này tương đương bao nhiêu thời gian trong thực tại. Những người từng thử thách trong ngũ luân tháp chắc chắn cũng như vậy. Có người sẽ lạc lối trong những vòng luân hồi bất tận, quên mất bản thân mình, quên mất lý do vì sao lại bước chân lên con đường tu luyện. Nhưng cũng có người có thể kiên trì đến cuối cùng, trải qua mọi nỗi khổ của chúng sinh để vượt qua thử thách. Tất cả đều là ý chí của Phật Tháp. Dương Trâm Tinh khép hờ mắt. Nàng sắp chết. Trước khi chết, nàng cảm thấy mình như biến thành một sợi lông vũ, nhẹ bẫng, ý thức của nàng dần tan rã, hòa vào màn đêm bao la. Giữa màu đỏ của máu, trong đôi mắt Dương Trâm Tinh thoáng hiện lên một tia lo lắng. Không biết Cố Bạch Anh và những người khác ra sao rồi. Chương 283. Trên giường, một người đàn ông đang ngồi, hơi thở yếu ớt. Người này đã gần kề cái chết. Quanh giường, con cháu và thân nhân tụ tập, nước mắt lưng tròng. Ánh đèn cầy trước giường chập chờn, chỉ còn một chút ngắn ngủi trên ngọn bấc, dường như sắp tắt hẳn. Trong khi người thân đau lòng không nỡ rời xa, người đàn ông lại chỉ nhìn chăm chăm vào ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn, khẽ nhíu mày. Cố Bạch Anh dần tỉnh lại. Hẳn đây là kiếp thứ tư hắn trải qua trong tháp. Ở ba kiếp trước, hắn lần lượt trở thành trẻ sơ sinh, người bệnh và một ông lão. Mỗi một kiếp đều khắc nghiệt, mỗi một khoảnh khắc đều thật đến mức khó tin. Cảm giác thực đó bao trùm từ những hiện tượng lớn như mưa nắng, trăng tròn, cho đến những điều nhỏ nhặt như bữa ăn, vật dụng, những người bên cạnh, và cả cảm xúc trong lòng. Mọi thứ không khác gì thực tại. Có khi hắn là phụ nữ, có khi lại là đàn ông. Mỗi lần, hắn đều không nhận ra điều gì bất thường cho đến khi sắp sửa lìa đời. Chỉ khi đó, hắn mới dần nhớ ra bản thân là ai và tại sao mình lại ở đây. Đây là Ngũ Luân Tháp, và hắn đang trong một thử thách của Phật Tháp. Minh Tịnh từng nói, đóa hoa nhẫn đông vàng rực ở tầng đáy của tháp tượng trưng cho linh hồn bất diệt, luân hồi vĩnh cửu trong Phật Quốc. Cố Bạch Anh đã dần hiểu ra, có lẽ đây chính là ý nghĩa của thử thách trong tháp, trải nghiệm những nỗi khổ của chúng sinh trong vòng luân hồi, và giữ vững đạo tâm giữa sinh tử khổ đau. Nhưng thật vậy sao? Đôi mắt Cố Bạch Anh thoáng ánh lên vẻ lạnh lẽo. Nếu quả thật như vậy, tại sao thử thách của Phật Tháp vẫn tiếp tục? Ở Vu Phàm Thành, hắn từng bị kẹt trong ảo cảnh của thần nữ. Khi nhìn thấu được sự thật, ảo cảnh lập tức tan biến. Nhưng giờ đây, dù hắn đã nhận ra bản chất của thử thách, luân hồi vẫn kéo dài vô tận. Dường như, những nỗi khổ của cõi hồng trần mới chỉ vừa bắt đầu. Tiếng khóc của người thân bên giường mỗi lúc một lớn. Cố Bạch Anh khẽ nhíu mày, định mở miệng nói, nhưng đôi môi đã cứng lại, không còn sức để phát ra bất cứ âm thanh nào. Ngọn lửa nơi bất đèn nhảy lên một cái rồi tắt hẳn, để lại bóng tối bao trùm cả căn phòng. Người trên giường đã tắt thở. Tầng đáy của tháp, đóa nhẫn đông vẫn nở rộ rực rỡ. Những cánh hoa dài mảnh như những nan xe, bung nở và xoay chuyển không ngừng, như thể biểu trưng cho vòng quay luân hồi bất tận. Thử thách của Phật Tháp vẫn tiếp diễn. Một thiếu nữ kiều diễm dần hóa thành một bà lão già nua, trải nghiệm nỗi đau của tháng năm trôi qua không trở lại. Một thiếu niên anh tuấn, dũng cảm trở thành người bệnh nằm liệt giường, chịu đựng nỗi đau dày vò của thể xác. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh, hơi thở yếu ớt của người già, lời thề non hẹn biển rồi chia lìa, những kẻ ôm mộng lớn nhưng cả đời không đạt được chí nguyện. Những ân oán dây dưa, tình yêu bị ràng buộc, sinh sinh tử tử, như ngọn lửa xoay chuyển giữa luân hồi. Vạn vật không mang theo được, chỉ có nghiệp lực mãi đeo bám. Con sư tử bạc vẫn kiên nhẫn đứng canh bên đóa hoa nhẫn đông. Thỉnh thoảng liếc nhìn những tu sĩ đang nhập định. Bên ngoài tháp, nơi mà người ngoài nhìn vào, mọi thứ vẫn tĩnh lặng như thường. Không biết đã bao lâu trôi qua, trong tháp bỗng vang lên một âm thanh khe khẽ. Két, nghe tiếng động như một cánh cửa cũ kỹ bị đẩy ra, hoặc như bánh xe gỗ đang từ từ xoay chuyển. Âm thanh ấy, giữa bầu không khí tĩnh lặng của Phật Tháp, đặc biệt rõ ràng. Di Di lập tức đứng bật dậy, đôi mắt to tròn ngước lên đỉnh tháp, cơ thể khẽ run rẩy. Tầng cao hơn của Phật Tháp. Có thứ gì đó vừa được mở ra. thời gian như kéo dài bất tận. Dương Trâm Tinh đã trở thành vô số phiên bản khác của Ê Dương Trâm Tinh. Có một kiếp, nàng là thiên kim tiểu thư trong một gia đình giàu có, sống trong nhung lụa, không bao giờ phải lo lắng. Nàng kết hôn với người thanh mai trúc mã, một chàng trai tuấn tú, và có hai đứa con đáng yêu. Cả nửa đời nàng yên ấm, không chút gợn sóng. Nhưng năm nàng 30 tuổi, chiến tranh bùng nổ trong nước. Chỉ trong một đêm, gia sản kết xù biến thành tro bụi. Cha mẹ qua đời vì bệnh tật, chồng chết trận xa trường, hai đứa con lạc mất trong cảnh loạn lạc. Nàng nếm trải nỗi đau chia ly với những người thân yêu nhất. Có một kiếp, nàng là công chúa con vua, sinh ra với thân phận cao quý, được sủng ái hết mực. Nàng đem lòng yêu một vị trạng nguyên trẻ tuổi, tài năng. Nhưng trạng nguyên kia đã sớm có người trong lòng. Nàng tìm mọi cách để ép buộc hắn cưới mình. Cuối cùng nàng thành công, nhưng sau khi thành thân, hắn lạnh nhạt với nàng suốt cả đời. Nàng sống trong sự dày vò của một tình yêu không được đáp lại, cả đời cầu mà không được. Lại có một kiếp, nàng trở thành một người nông dân bình thường. Ngày ngày làm việc vất vả từ sáng đến tối, chẳng lúc nào được nghỉ ngơi. Nhưng tài sản nhỏ bé của nàng lại bị hàng xóm nhòm ngó. Cả hàng xóm câu kết với quan lại, lập mưu chiếm đoạt ruộng vườn của nàng. Nàng thua kiện, và trên giường bệnh, mang theo oán hận đối với thế gian bất công, nàng qua đời trong đau khổ. Vô số lần Dương Trâm Tinh đầu thai, vô số kiếp luân hồi. Ban đầu, nàng thường cảm thấy bất bình, giận dữ, và không ngừng rơi nước mắt trước những nỗi khổ mà chúng sinh phải chịu đựng. Con người vốn yếu đuối, khi vừa bước vào cõi hồng trần, đã phải trải qua nỗi đau dày vò. Một khi đã trải nghiệm, họ khó lòng làm ngơ. Nhưng dần dần, sau mỗi kiếp, mỗi lần luân hồi, nàng bắt đầu tĩnh tâm lại. Phật giáo nói về tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo. Trong chuỗi luân hồi sinh tử, nàng dần hiểu ra. Muốn sống trên đời, con người khó tránh khỏi những khổ đau như vậy. Nàng cũng mơ hồ đoán được ý đồ của thử thách trong ngũ luân tháp. Có lẽ, thử thách của tháp chính là muốn người tham gia phải thực sự trải nghiệm bát khổ của nhân sinh, từ đó giác ngộ, tìm thấy con đường của mình. Dương Trâm Tinh không biết mình đã luân hồi đến tầng nào, cũng không rõ liệu mình đã vượt qua bao nhiêu thử thách của tháp. Nàng không biết tình hình của Cố Bạch Anh hay những người khác ra sao, và càng không rõ quỷ yểm sinh đang ở nơi nào. Trong những vòng luân hồi bất tận, trái tim nàng trở nên lặng yên đến kỳ lạ. Tựa như mọi nỗi lo lắng và ồn ào của thế gian, đều đã bị chính nàng buông bỏ trong những trải nghiệm nối tiếp nhau. Nàng cảm thấy một sự yên tĩnh tuyệt đối trong tâm hồn, tựa như mọi điều trên thế gian đều đã không còn vướng bận. Trong ngũ luân tháp, âm thanh ghe két két ghe chậm chậm vang lên. Ban đầu, tiếng động nhỏ như mưa rơi, nhưng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Đóa nhẫn đông ở đáy tháp nở rộ rực rỡ hơn bao giờ hết. Những cánh hoa vàng tươi bung nở rồi khép lại, giống như hơi thở đều đặn của một bậc giác ngộ. Di Di bỗng cảm thấy điều gì đó, lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Dương Trâm Tinh. Nàng đang đứng trước đóa nhẫn đông, chỉ mới qua một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tất cả những người trong tháp đáy đều dường như chìm vào giấc ngủ sâu. Dương Trâm Tinh cũng vậy. Nàng đứng yên lặng, mắt nhắm hờ, như thể đã chìm trong trạng thái nhập định. Nhưng rồi, đột nhiên, nàng mở mắt. Di Di mừng rỡ lao đến, nhưng Dương Trâm Tinh dường như không nhìn thấy nó. Nàng chỉ chăm chú quan sát đóa nhẫn đông trước mặt mình. Một lúc sau, nàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa. Con sư tử bạc nhận thấy điều gì đó không ổn. Nó khẽ cắn vào góc áo của nàng, cố kéo nàng lùi lại. Nhưng động tác của Dương Trâm Tinh rất dứt khoát, không chút do dự. Ánh nắng chiếu xuống cát, in bóng đóa nhẫn đông màu vàng thành một hình tròn lớn, tựa như một bánh xe khổng lồ từ từ chuyển động. Bóng hoa cuốn lấy hình dáng Dương Trâm Tinh, bao bọc nàng vào bên trong. Két, ê bộ lông của con sư tử bạc dựng đứng, sống lưng nó cong lại, phát ra một tiếng gầm trầm thấp, đầy cảnh giác. Đóa nhẫn đông trên cát vẫn đung đưa, nhưng bóng dáng của Dương Trâm Tinh đã biến mất. Nàng đã biến mất. Chương 284. Trong viện, hoa nhẫn đông đã nở rộ, đầy một dàn leo, hoa vàng, nhị bạc, dây xanh kết thành chùm. Trước cổng, một nam tử dung mạo thanh tú, y phục tinh xảo hoa lệ, đang cúi đầu ngắm nhìn một đóa hoa nhỏ vừa nở rộ. Đó chính là tiểu công tử của phủ hộ quốc tướng quân, từ nhỏ đã ngậm thì vàng mà lớn lên, được xem như thiên chi kiêu tử. Hắn bẩm sinh thông minh lanh lợi, 5 tuổi đã biết làm thơ,

Bồ Tát và Dạ Xoa, nào cách nhau bao xa? Đại sư, ngài chẳng phải là người thiện lương hay sao? Phật dạy buông giao đồ tể lập tức thành Phật quay đầu lại chính là bờ. Ta đã thành tâm hối lỗi, vì sao không cho ta một cơ hội? Vì sao không thể cho Dương Tử Phong một cơ hội? Vậy ai sẽ cho hắn, cho cha mẹ hắn những năm tháng già yếu bị hành hạ đến chết, cho người vợ của hắn kết thúc đời mình trong nỗi nhục nhã, cho đứa con thơ của hắn cơ hội được sống tiếp? Những người chết đi sẽ không sống lại, những tội nghiệp đã gây ra không thể dễ dàng xóa sạch. Quá khứ đã tạo nên hiện tại, quả báo chính là lẽ thường. Kính Thiện khẽ nheo mắt, bàn tay siết chặt lấy cây thiền trượng vàng. Bịch! Một âm thanh bất ngờ vang lên. Người phụ nữ lớn tuổi đứng gần nhất đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt hắn. Chương 286. Tựa như bị một trận ôn dịch lây lan, tiếng ê bịch, bịch gà quỳ xuống đồng loạt vang lên xung quanh. Một đám đông đen đặt quỳ trước mặt vị tăng nhân, trong mắt họ tràn ngập sự khẩn cầu tha thiết. Xin hãy cứu lấy hắn, thưa đại sư. Tha cho hắn đi. Vì chúng tôi mà. Hắn đã thực lòng hối lỗi rồi. Vô số giọng nói, khi gần khi xa, vang vọng trong tai Kính Thiện, tựa như lời dẫn dắt bí ẩn của Phật Tổ trong tầng mây. Dương Tử Phong cũng quỳ trước mặt hắn, nước mắt đầm đìa, kẻ ta đã biết tội nghiệp sâu nặng, nguyện dùng cả phần đời còn lại để chuộc tội. Hắn thực sự biết mình tội nghiệp sâu nặng sao? Hắn thực sự chân thành hối lỗi sao? Nếu đúng là vậy, tại sao lại không sớm không muộn, đúng nửa tháng trước khi Kính Thiện trở về quê nhà thì bắt đầu cứu tế dân nghèo? Nếu đúng là vậy, tại sao phải quỳ gối xin lỗi giữa bao ánh mắt của dân chúng, vẻ ngoài tỏ ra ăn năn, nhưng thực chất lại mang ý uy hiếp? Kính Thiện hiểu rõ, những người đang quỳ trước mặt hắn đây không phải thật lòng muốn cầu xin cho Dương Tử Phong. Hạn hán không biết khi nào kết thúc, mỗi ngày kéo dài sẽ có thêm vô số người chết đói. Trên đường tới đây, hắn đã thấy vô số xác chết rải rác khắp nơi. Những người này chỉ đơn giản là muốn sống sót mà thôi. Hắn là người thiện, nhưng lại muốn giết một người. Dương Tử Phong là kẻ ác, nhưng lại cứu được vạn dân. Bồ Tát và Dạ Xoa, chẳng cách nhau bao xa. Vậy, ai là Bồ Tát, ai là Dạ Xoa đây? Ánh nắng vàng rực xuyên qua tầng mây, dịu dàng rải khắp mặt đất. Vô số ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía hắn, đó là vô số sinh mệnh. Bao năm qua, hắn đi khắp nơi, tu luyện và hành đạo. Những lòng từ bi và khoan dung mà hắn đã học, không phải là giả dối. Huống hồ, trước khi trở thành Kính Thiện, hắn đã từng là một đại thiện nhân, luôn giúp đỡ kẻ yếu, làm ấm lòng người. Trong các tội nghiệp, tội sát sinh là nặng nhất, trong các công đức, phóng sinh là đứng đầu. Người thiện nên hy sinh bản thân, cứu giúp muôn dân, huống hồ chỉ là bỏ qua mối thù riêng. Từ bỏ dục vọng cá nhân, đổi lấy sự sống cho vô số sinh mạng. Bàn tay đang nắm chặt thiền trượng của hắn hơi run rẩy. Hắn lùi lại một bước, như muốn nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Dường như chỉ bằng cách này, hắn mới có thể quét sạch những rối ren trong lòng. Buông giao đồ tể, không chỉ là lời dành cho Dương Tử Phong, mà còn là lời dành cho chính bản thân hắn. Giúp người tu đạo, lấy đó làm niềm vui, sẽ gặt hái phúc đức lớn lao. Buông giao đồ tể, cứu vớt muôn dân, liền có thể thành Phật. Dàn hoa nhẫn đông vàng rực phía sau hắn vẫn đang sinh trưởng, vươn lên từ bùn đất, leo lên từng nhành cao hơn. Những cánh hoa từ từ bung nở, càng lúc càng lớn, lớn đến mức che phủ cả bầu trời. Như một bánh xe lửa khổng lồ chậm rãi xoay tròn, bao phủ lấy cả con người hắn. Xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Từ tầng mây, dường như vang lên những lời tụng kinh trầm thấp của Phật Tổ. Những câu kinh văn quen thuộc từ xa đến gần, lướt qua, phủ kín trong tai hắn. Hoa vàng xanh biếc, chẳng gì ngoài trí tuệ. Tre xanh tươi tốt, đều là pháp thân. Chúng sinh luân hồi qua sáu cõi, tựa như bánh xe không có khởi đầu và kết thúc. Các pháp đều vô thường, tất cả đều khổ. Các pháp đều vô ngã, tịch diệt là niềm vui. Do sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử, sầu bi khổ não. Khi diệt được vô minh, hành cũng diệt, hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục xứ diệt. Lão tử diệt thì ưu bi khổ não cũng diệt. Vô số kiếp trước, vô số bản ngã cũ hiện lên trước mắt hắn. Thời gian như một giấc mộng, đầy rẫy sinh, lão, bệnh, tử, yêu ghét ly biệt, oán hận tương phùng, khát vọng không thành. Nhưng mọi thứ đều có quy luật, hội tụ sẽ tan, tích lũy sẽ hết, sinh sẽ tử, cao sẽ đổ. Mọi pháp hữu vi, như mộng huyễn bọc bóng, như sương cũng như điện, nên quán như thế. Tất cả đều là hư ảo. Tâm hắn dần lặng xuống. Nếu là người tu đạo chân chính, không thấy lỗi của thế gian. Nếu thấy lỗi của thế gian, đó chưa phải là người tu chân chính. Hắn nguyện phát tâm đại thừa, phổ độ tất cả, cũng nguyện thay chúng sinh chịu vô lượng khổ đau. Hắn chậm rãi lùi lại một bước, giữa hàng mày tỏa ra vẻ bình thản. Từ trên mây, tiếng nhạc phạn âm dịu dặt vang lên, ánh vàng phủ lên áo cà sa, như có xe ngựa từ xa chạy đến, nghênh đón một Phật tử hạ thế. Kính thiện khép mắt lại. Tiếng tụng kinh càng lúc càng gần, vây quanh hắn, như đang nói với hắn, buông bỏ đi, chỉ cần buông bỏ, tất cả đều là hư không. Bàn tay đang nắm lấy thiền trượng vàng từ từ thả lỏng, từng chút một trượt xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc thiền trượng sắp rơi xuống đất, một bàn tay khác nắm chặt lấy nó. Có người lên tiếng, "Ê không đúng." Tiếng nhạc phạn vang rền bỗng nhiên ngừng lại, ánh Phật quang rực rỡ giữa trời như thể bị ngưng trệ. Vị tăng nhân mở mắt, giọng nói bình tĩnh nhưng cương quyết, "Kệ ta không muốn buông bỏ." Bên trong tòa tháp trắng, âm thanh như kèn kẹt kè kéo dài đột nhiên lặng đi, giống như chiếc bánh xe lớn đang lăn chậm lại khi gặp chướng ngại, miễn cưỡng lặp lại tư thế tiến về phía trước. Giữa dòng nhân gian vô tận, hàng trăm khuôn mặt khác nhau hiện ra. Đó là những phiên bản của chính người đang đứng trước đám đông quỳ lạy, có kẻ mày mắt thanh thản, dung nhan xinh đẹp, có người ánh mắt sáng trong như thiếu niên, có kẻ lạnh lùng, giọng nói lặng lẽ, và cũng có người môi mang nụ cười chế giễu, ánh mắt tràn ngập sự hung bạo và khinh bỉ. Phạn âm như tiếng chuông vàng khổng lồ lơ lửng trên trời cao, những câu kinh văn uy nghiêm vang vọng, từng lời dạy về nghiệp chướng và giải thoát trần ai được thì thầm khắp chốn. Bồ Tát bố thí, xem mọi người như nhau, không để tâm đến lỗi cũ, cũng chẳng căm ghét kẻ ác. Hãy buông bỏ là có thể thành Phật. Người cầm thiền trượng khẽ ngẩng lên, ánh mắt đã khác hẳn trước đó, tràn đầy sự dứt khoát và quyết tâm. Ta không muốn buông bỏ. Khuôn mặt của vị tăng nhân khoác áo cà sa dưới ánh nắng chói chang dần trở nên mơ hồ, như thể hòa lẫn với một ai đó khác. Hắn siết chặt thiền trượng trong tay, nhìn thẳng vào đám đông đang quỳ lạy cầu xin, nhìn thẳng vào kẻ ác đang chịu hình phạt trước mắt, rồi lại nhẹ nhàng nói, thừa nhận đi, ngươi chưa bao giờ thực lòng hối cải. Dương Tử Phong thoáng khựng lại, nụ cười mờ nhạt bên môi chợt tắt. Động tác của hắn cứng đờ, ánh mắt nhìn Kính Thiện tràn đầy sự bất ngờ. Đúng vậy, Kính Thiện. Năm này qua năm khác, kiếp này qua kiếp khác, nàng đã trở thành vô số y trâm tinh e khác nhau, gom góp đủ mọi niềm vui và nỗi đau của từng kiếp người. Nàng đã trải qua trăm ngàn khổ ải chốn nhân gian, tâm dần mở ra mà ngộ đạo. Không chấp trước vào thân, không cố chấp vào tu, không bám víu vào pháp. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, hiện tại trống không. Không có kẻ tạo nghiệp, cũng chẳng có người thọ nghiệp báo. Đời này không chuyển động, đời khác chẳng đổi thay. Trong tất cả, đâu là pháp hành chân chính? Nàng đã trở thành Kính Thiện đại sư, và nàng hiểu rõ, như tất cả những lần trước, chỉ cần thấu hiểu mọi khổ đau nhân thế, chỉ cần buông bỏ, chỉ cần nhìn thấu, nàng có thể kết thúc vòng luân hồi. Phải chăng đó chính là câu trả lời mà ngọn tháp Ngũ Luân mong muốn? Sau hàng trăm, hàng nghìn kiếp, người tu luyện sẽ từ từ ngộ đạo, rèn luyện tâm trí và thân thể, cuối cùng đạt được sự khai sáng. Nàng hiểu ý nghĩa của ngọn tháp. Chỉ cần thả thiền trượng xuống, chỉ cần buông bỏ hận thù, kiếp này cũng sẽ qua đi. Đáp án đúng ở ngay trước mắt, nhưng nàng không làm theo. Nàng khẽ cất lời, "Hãy dựa vào đâu? Dựa vào đâu kẻ ác phạm tội lại có thể sống yên ổn? Nàng đã trải qua bao kiếp khổ cực chỉ để báo thù, vậy mà đến phút cuối, lại bị đe dọa bởi mạng sống của những người khác, buộc phải buông tay. Lẽ nào người thiện thì phải cam chịu đau khổ?" Chương 287. Trâm Tinh biết rõ, mình vốn không phải là người thông minh. Nàng chậm chạp, cố chấp, và trên con đường tu Phật lại càng không có lấy một chút căn cơ. Vì thế, ở mỗi kiếp luân hồi, nàng đều nỗ lực hết sức để trải nghiệm. Nàng nghiêm túc cảm nhận tình yêu và thù hận giữa chốn hồng trần, những cuộc ly biệt và đoàn tụ. Nàng từng nếm trải đau khổ, cũng từng hưởng thụ niềm vui. Sinh, lão, bệnh, tử không phải do nàng định đoạt, yêu, ghét, chia lìa, hội ngộ cũng là lẽ thường của đời người. Hạnh phúc hay khổ đau, nàng đều cảm nhận một cách nghiêm túc. Nàng biết bản thân chỉ là kẻ ngoài cuộc, cũng biết rằng mọi hình ảnh của mình qua mỗi kiếp đều chỉ là hư ảo. Nhưng những trải nghiệm trong đó lại không thể dễ dàng được gói gọn trong hai chữ e buông bỏ. Có vẻ ta thực sự không có duyên với Phật Pháp, cũng chẳng có chút căn cơ giác ngộ nào, nên dù nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn không thể buông bỏ. Nàng nhìn thẳng vào Dương Tử Phong, giọng nói bình tĩnh mà sắc lạnh, ở ngươi hại cả gia đình ta, vợ con ta. Chỉ bằng một câu thực lòng hối lỗi là muốn xóa sạch món nợ máu này sao? Trên đời này, làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Dương Tử Phong vội vàng đáp, ê Phật nói, buông giao đồ tể, lập tức thành Phật. Phật cũng nói nhân quả báo ứng. Trâm Tinh cắt ngang lời hắn. Vậy ngươi chịu báo ứng ở đâu? Dương Tử Phong thoáng sững người, nhưng xung quanh, đám đông quỳ gối lại bắt đầu lên tiếng, ê đại sư, xin hãy tha cho hắn. Hắn đã biết sai rồi. Phải đấy, ngài là thiện nhân, xin hãy cứu giúp chúng tôi. Trâm Tinh nhìn họ, bình thản đáp lời, ê đúng vậy, ta là thiện nhân, nhưng ta không phải là kẻ ngốc. Xả thân nuôi hổ, chuyện này ta không làm được. Ta chẳng qua chỉ là một người bình thường, lòng dạ hẹp hòi, thù tất báo. Có người từng nói với nàng, chỉ cần ngươi không quan tâm đến thể diện, thì chẳng ai có thể ràng buộc được ngươi. Đám đông lại cất tiếng, ê xin ngài thương xót, ghệ Trâm Tinh mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo một ý vị lạnh lùng, vì huống hồ, ta giết hay không giết hắn, với các ngươi cũng chẳng có gì khác biệt. Nàng quét ánh mắt qua đám người đang khẩn cầu, ngày hôm nay, ta giết hắn, xong một ân oán. Toàn bộ lương thực trong phủ của hắn sẽ thuộc về ta, và sẽ được đem ra cứu tế các ngươi. Tin ta đi, ta có thể cho các ngươi nhiều hơn những gì hắn làm. Vì hắn là một quan viên cao cao tại thượng, còn ta, là một thiện nhân nhân hậu. Những lời này khiến cả thành phố lặng đi. Dương Tử Phong cũng ngây người, không thể tin vào tai mình. Trâm Tinh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, hay làm thiện nhân và báo thù, vốn dĩ không phải là hai chuyện mâu thuẫn. Nếu làm thiện nhân mà phải nuốt đắng cay, chịu mọi ấm ức không thể lên tiếng, vậy thiên hạ này, còn ai muốn làm thiện nhân nữa? Ánh mặt trời như một lớp sương vàng óng, chậm chậm ngưng tụ trong không khí. Trâm Tinh siết chặt thiền trượng trong tay. Nàng biết rõ câu trả lời đúng, cũng hiểu dụng ý của Ngũ Luân Tháp. Những gì gọi là thân nhân, ái nhân, chẳng qua cũng chỉ là hạt bụi trong cõi hồng trần. Chỉ cần buông bỏ giao đồ tể, buông bỏ ân oán, cứu lấy vạn dân, kiếp này sẽ kết thúc. Tất cả những yêu hận si mê, oán thù khổ đau, đều là mây bay thoáng qua, rồi nàng sẽ quên hết. Nhẹ nhõm, không vướng bận, không trói buộc. Nhưng nàng lại không muốn. Trên đời này, có tình, có nghĩa, có nhân, có quả. Nếu kẻ ác sống nhẫn nhơ, còn người thiện phải cam chịu, vậy chẳng phải quá nực cười sao? Nàng không hiểu nổi, cũng chẳng muốn hiểu nữa. Nàng chỉ muốn sống đúng với lòng mình. Ngươi không nên cầu ta tha thứ. Nàng nhìn Dương Tử Phong trước mặt, bình thản nói, ờ người có thể tha thứ cho ngươi, không phải là ta. Ngươi tìm nhầm người rồi. Ánh mắt của Dương Tử Phong thoáng chốc tràn đầy sợ hãi, thân thể bắt đầu run rẩy. Phía sau hắn, giàn hoa nhẫn đông rực rỡ chói mắt, gần như hút lấy ánh nhìn của tất cả mọi người. Không khí bỗng nhiên vặn vẹo, kinh văn từ mây trời vang lên rõ ràng hơn, từng lời như phủ kín bốn phương tám hướng, xuyên thấu vào lòng người. Nghe rồi phải khởi tâm đại từ bi, quan sát chúng sinh, không rời bỏ họ. Suy ngẫm các pháp, không có hồi kết. Hành vô thượng nghiệp, không cầu quả báo. Hiểu rõ cảnh giới, như huyễn như mộng, như bóng như vang, cũng như biến hóa. Lấy từ bi trang nghiêm, với chúng sinh không khởi lòng oán hận, lấy bi mẫn trang nghiêm, thương xót chúng sinh không nhàm chán bỏ rơi, lấy hỷ trang nghiêm, khi thấy người hành thiện không sinh lòng ganh ghét, lấy xả trang nghiêm, với cảnh thuận nghịch không khởi tâm yêu ghét. Ở mọi nơi, không chấp trước tướng. Trong tướng đó, không sinh tâm ghét yêu, cũng không khởi tâm lấy bỏ. Ánh Phật quang vàng rực tựa như muốn nuốt chửng tất cả, nhưng giữa vô tận tiếng phạn vang dội, Trâm Tinh khẽ lắc đầu, ngài đừng tụng nữa, ta vốn chẳng định thành Phật. Trước mặt nàng, Dương Tử Phong lộ vẻ kinh hoàng, ngũ quan méo mó trở nên dữ tợn. Trâm Tinh giơ cao cây thiền trượng vàng trong tay, mạnh mẽ bổ xuống, tiếng phạn chói tai bỗng nhiên biến mất. Cảnh tượng trước mắt, từ thành trì đến dân chúng và cả Dương Tử Phong, như những hoa văn trên một bức tranh dần nhạt màu rồi tan biến. Bóng tối dày đặc từ bốn phương tám hướng ập tới, sâu thẳm như không có điểm dừng, tựa như muốn nuốt chửng mọi thứ. Trâm Tinh bước vài bước, chợt cảm thấy có gì đó, liền ngẩng đầu lên. Trên cao, một đôi mắt đang lạnh lùng nhìn xuống nàng. Đó là một pho tượng Phật khổng lồ, toàn thân vàng rực, ngồi giữa bóng tối vô tận. Bức tượng Phật cao lớn đến mức tưởng chừng có thể che kín cả bầu trời, thân hình rộng lớn như một ngôi điện nguy nga. Trước tượng Phật, Trâm Tinh nhỏ bé tựa một con kiến đứng cạnh voi. Sự uy nghiêm và sự nhỏ nhoi, tựa như thần Phật đối diện phàm nhân. Đây là, Trâm Tinh khẽ động trong lòng. Pho tượng Phật có khuôn mặt hiền từ, đôi môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười ôn hòa. Nhưng ánh mắt của nó lại lạnh lẽo và thờ ơ, như đang lặng lẽ nhìn xuống nàng từ một cõi cao xa, không chút DNGT nhờ. Cây thiền trượng vàng trong tay nàng, không biết từ lúc nào đã biến trở lại thành vô ưu côn. Nàng bỗng hiểu ra, vòng luân hồi đã kết thúc. Dừng lại ở đây sao? Nàng ngẩng đầu, như đang ngẫm nghĩ. Vòng luân hồi cuối cùng là trải nghiệm cuộc đời của Kính Thiện Đại Sư. Nàng nhớ lại lời Minh Tịnh từng nói, rằng điều khiến Kính Thiện Đại Sư được người đời kính ngưỡng không phải tu vi mà chính là đức hạnh của Ngài. Nhiều năm trước, ở Đô Châu từng xảy ra đại hạn hán, dân chúng chết đói vô số, người di tản lên đến hàng vạn. Khi ấy, chính Kính Thiện Đại Sư đã rộng rãi ban ân huệ, cứu giúp muôn dân. Công đức ấy khiến tên tuổi Ngài được truyền tụng khắp nơi. Nhưng nàng không ngờ rằng, sự thật về ban ân huệ lại là như thế này. Khi nàng rơi vào vòng luân hồi của tám khổ, dù vẫn nhớ rằng mình là Trâm Tinh, nhưng nàng cũng buộc phải trải qua tất cả những gì mà Trâm Tinh trong vòng luân hồi phải trải qua. Giờ đây khi thoát ra, nhìn lại mọi chuyện đã qua, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Hóa ra, đây mới chính là ý nghĩa thực sự của thử thách trong ngũ luân tháp. Để người tham gia trải qua sinh tử luân hồi, cảm nhận nỗi khổ hồng trần, cuối cùng đặt họ vào cuộc đời của Kính Thiện Đại Sư, buông bỏ, giác ngộ, đột phá. Nhưng tình cảnh hiện tại, Trâm Tinh ngẩng đầu nhìn pho tượng Phật khổng lồ trước mặt, bất giác bật cười. Có lẽ, nàng đã không vượt qua thử thách này rồi. Cũng phải thôi, Kính Thiện Đại Sư là một Phật tu, cả đời cầu thiện. Như Ngài từng buông bỏ ân oán để cứu giúp vạn dân, hẳn Ngài cũng mong muốn những người đến thử thách trong tháp đưa ra sự lựa chọn tương tự. Một người có căn cơ giác ngộ, từ những kiếp trước đã nhìn ra ý đồ của tháp, chắc chắn sẽ biết cách làm đúng. Nhưng với nàng, một người sẵn sàng làm theo ý mình đến cùng, có lẽ là hiếm thấy. Thôi vậy. Người không có căn cơ giác ngộ, dù cố gắng chọn đáp án đúng cũng khó mà thực sự thấu hiểu điều gì. Trâm Tinh nhìn quanh bốn phía. Nàng đã không vượt qua thử thách của ngũ luân tháp, không cần thiết phải ở lại đây. Quan trọng hơn là nghĩ cách thoát ra. Ngay lúc ấy, từ trong hư không bỗng vang lên một giọng nói già nua, người vì sao không buông bỏ? Chương 288. Vì sao không buông bỏ? Trâm Tinh ngẩn phát đầu lên. Giữa sự tĩnh lặng bao trùm, một giọng nói bỗng vang lên, khiến người ta rợn gáy. Giọng nói ấy vừa gần lại vừa xa, có phần quen thuộc, bình thản, cứng nhắc, tựa như một vũng nước chết, không chút gợn sóng. Trâm Tinh nhìn về phía pho tượng Phật trước mặt. Pho tượng vẫn mỉm cười nhìn nàng, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy ánh mắt đó dường như đã thay đổi. Hỏi ta sao? Nàng hơi bất ngờ. Chẳng lẽ thử thách trong ngũ luân tháp vẫn chưa kết thúc? Vậy nàng phải trả lời thế nào? Người đời thường nói, muốn vượt qua thử thách phải hiểu được ý đồ của người ra câu hỏi. Kính Thiện Đại Sư là một Phật tu, Ngài sẵn lòng hy sinh bản thân để cứu giúp chúng sinh. Nếu nhìn từ góc độ của Ngài, nàng hẳn chỉ là một kẻ ích kỷ, cố chấp, không biết hối cải. Nhưng Trâm Tinh không thể làm được điều vĩ đại như vậy. Phật và người vốn dĩ khác biệt. Nếu không thể đoán được ý đồ của người ra câu hỏi, nàng chỉ có thể nói lên suy nghĩ thật lòng của mình. Thành thật bao giờ cũng dễ lay động lòng người hơn sự giả dối. Nàng khẽ đáp, người ta rất muốn buông bỏ, nhưng không thể. Cho dù miễn cưỡng tha cho hắn, cứu vớt vạn dân, thì niềm vui sau đó cũng không thể bù đắp được nỗi đau của ta. Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh mình sẽ như thế nào sau khi làm vậy. Ban đêm, ta sẽ không ngừng nhớ lại, càng nghĩ càng hối hận, rồi sống nửa đời còn lại trong sự bất cam và phẫn uất, cuối cùng chết đi trong đau khổ. Với người khác, làm những điều này là chuyện hiển nhiên, là tích đức tạo phúc. Nhưng với ta, đó là một sự ép buộc. Phật tổ không vướng tình riêng, nhưng ta là người, nên rạch ròi ân oán, không muốn tự mình chịu ấm ức.

Minh Tịnh dường như đã đoán trước được câu hỏi của Cố Bạch Anh. Hắn cúi mắt, im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói bằng giọng trầm thấp, "Kệ tự tính mê, tức là chúng sinh. Tự tính giác, tức là Phật. Sư tổ chưa giải được chấp niệm, chưa quay về với chân Phật. Vọng niệm che lấp tự tính, nên không thể minh tỏ. Vì vậy, mới lập nên thử thách trong tháp mộ này, đợi người đến giải đáp băn khoăn." Lời này rất phù hợp với những gì Trâm Tinh đã nghĩ. Vậy còn tâm ma thì sao? Trâm Tinh hỏi tiếp, "Ê, tâm ma của Kính Thiện Đại Sư chính là ngăn cản ngài thành Phật sao?" Minh Tịnh khẽ gật đầu, xác nhận suy đoán của nàng. Trâm Tinh trầm mặc. Kính Thiện Đại Sư đã sống cả đời làm thiện nhân, nhưng đến khi chết đi lại trở thành một tồn tại nửa Phật nửa ma. Chấp niệm của ngài vây khốn trong tòa tháp suốt trăm năm, không thể siêu thoát, quả thật là một kết cục bi ai. Còn ngươi thì sao? Cố Bạch Anh hất cằm về phía Minh Tịnh, giọng điệu vừa khiêu khích vừa mỉa mai, ngày một Phật tu tâm không vọng niệm, vậy mà cũng bị thương nặng đến mức này. Chẳng lẽ ngươi không phá được tâm ma của chính mình? Tâm ma của ngươi là gì, đến mức khiến một kẻ xuất gia bị hành hạ thảm hại thế này? Minh Tịnh thoáng sững người, vẻ mặt bỗng trở nên khó xử. Trâm Tinh. Nàng thầm nghĩ, Minh Tịnh luôn tự nhủ muốn làm cha kế của nàng, lại lưu luyến tình cảm với Bất Giang, tâm ma của hắn tám phần cũng chẳng rời khỏi chữ duy tình. Nhìn vẻ mặt Minh Tịnh ngày càng lúng túng, Trâm Tinh đành phải đứng ra hòa giải, cố ý đổi chủ đề, "Kể tâm ma đã qua, chúng ta cũng coi như vượt qua thử thách của Kính Thiện Đại Sư. Nhưng tại sao lại không thấy phần thưởng gì?" Còn nữa, nàng nghi người, chỉ về phía bộ hài cốt của Phật tu trước mặt, đây chính là pháp thể của Kính Thiện Đại Sư đúng không? Còn vòng xoay kia là gì? Tại sao nó vẫn đang quay? Bánh xe nhỏ trong lòng bàn tay bộ xương trắng vẫn đang chậm rãi xoay tròn, một nửa là màu vàng, một nửa là màu đen. Tiếng nghi két két đều đều phát ra từ đó, vang vọng trong đại điện, nghe đặc biệt rõ ràng. Sắc mặt Minh Tịnh bỗng thay đổi. Hắn lẩm bẩm, lưỡng sinh Phật Luân. Chương 291. Lưỡng sinh Phật Luân. Trâm Tinh khẽ ngạc nhiên. Lưỡng sinh Phật Luân là gì? Ánh mắt Minh Tịnh chăm chú nhìn vào bánh xe nhỏ trong lòng bàn tay của bộ hài cốt. Hàng mày của hắn vốn luôn điềm tĩnh giờ đây hiếm thấy chút kinh ngạc, cả chúng sinh trong ba cõi, luân hồi trong sáu đạo, như bánh xe lửa không dừng lại. Tương truyền rằng có lưỡng sinh Phật Luân, vật này nắm giữ quy luật thời gian của trời đất. Bánh xe xoay, có thể quay về quá khứ, hoặc đi đến tương lai. Trâm Tinh hơi nhíu mày, nghe vậy chẳng phải giống như một cỗ máy thời gian sao? Thì ra phần thưởng của tầng thử thách cuối cùng trong ngũ luân tháp lại là lưỡng sinh Phật Luân, Minh Tịnh lẩm bẩm, ánh mắt dường như thất thần. Chẳng trách bao năm qua, chưa từng có ai nhìn thấy nó. Này, khi Cố Bạch Anh dùng cây tú cốt thương đập mạnh xuống đất, ngắt dòng suy nghĩ của Minh Tịnh. Bánh xe đó đã quay lâu như vậy, ngươi không định đến kiểm tra sao? Minh Tịnh thoáng ngẩn ra. Chiếc bánh xe nhỏ vẫn chậm rãi xoay trong lòng bàn tay của bộ xương trắng. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra nó không phải đang tiến lên, mà là đang lùi lại. Không đúng. Tất cả giác quan của Trâm Tinh căng lên. Nàng quay sang nhìn Minh Tịnh, vẻ mặt hắn cũng trở nên nghiêm trọng. Hắn khẽ thốt lên, y không ổn rồi, có người đã tiến vào vòng xoay. Lưỡng sinh Phật Luân vốn không nên quay ngược. Nhớ lại khi nàng đến đây, không thấy ai khác ngoài bản thân mình. Nhưng rõ ràng quỷ yểm sinh đã tiến vào tháp trước họ. Là quỷ yểm sinh đã vào trong đó. Nàng bật thốt. Cái gì? Cố Bạch Anh sửng sốt. Trâm Tinh vội vàng hỏi, Ê Minh Tịnh Đại Sư, Phật Luân vận chuyển sẽ xảy ra chuyện gì? Ngài biết không? Sắc mặt Minh Tịnh càng thêm căng thẳng, vì vòng xoay thay đổi thời gian. Nếu nó đang lùi lại, người bên trong sẽ quay về quá khứ. Quá khứ có thể bị thay đổi không? Trâm Tinh nhìn thẳng vào mắt hắn. Minh Tịnh chỉ có thể lắc đầu mơ hồ, người ta không biết. Hắn thực sự không biết. Lưỡng sinh Phật Luân chỉ tồn tại trong các kinh thư cổ xưa, không ai từng chứng kiến. Hắn không thể biết rõ điều gì sẽ xảy ra sau khi bánh xe xoay ngược. Trong lòng Trâm Tinh trào lên cảm giác bất an. Quỷ yểm sinh vốn là kẻ điên cuồng, mang tham vọng hủy diệt cả ba cõi để tái tạo quy luật. Ai biết được hắn sẽ quay về thời điểm nào? Nếu hắn trở lại hàng trăm năm trước, lúc Tiêu Nguyên Châu vừa xuất thế, lấy được bảo vật rồi luyện hóa nó, với sức mạnh vô biên, hắn có thể dễ dàng hủy diệt nhân gian. Khi đó, không chỉ họ, mà cả đô châu thịnh vượng bây giờ có lẽ cũng sẽ tan biến trong nháy mắt. Nàng vốn đến đây để ngăn quỷ yểm sinh đạt được phần thưởng, không ngờ rằng phần thưởng của tháp này lại kinh khủng hơn bất cứ thứ gì họ có thể tưởng tượng, thậm chí có thể đưa quỷ yểm sinh lên đỉnh cao quyền lực chỉ trong chớp mắt. Phải ngăn hắn lại. Nhưng vấn đề là, lưỡng sinh Phật Luân được sử dụng như thế nào? Trâm Tinh tiến lên vài bước. Minh Tịnh thấy hành động của nàng, liền khẩn trương, nghe tiểu điện hạ định làm gì? Đừng lại gần bánh xe đó. Lời còn chưa dứt, bàn tay của Trâm Tinh đã chạm vào chiếc bánh xe nhỏ. Trong khoảnh khắc, lưỡng sinh Phật Luân vốn chỉ to bằng bàn tay bỗng nhiên mở rộng, hóa thành một vòng sáng khổng lồ, treo lơ lửng giữa không trung như một cánh cửa ánh sáng. Cánh cửa ấy bất ngờ phát ra một lực hút cực mạnh, kéo Trâm Tinh vào bên trong. Tiểu điện hạ. Cố Bạch Anh nhíu chặt mày, theo bản năng vươn tay giữ lấy cổ chân nàng. Nhưng từ trong vòng xoay, một sức mạnh khủng khiếp như quái thú dữ tợn lao tới, xé toạc không gian, nuốt trọn cả hai người. Đinh, nghe tiếng vòng xoay dừng lại. Trong đại điện, bóng dáng cả hai người đã biến mất. Sắc mặt Minh Tịnh tái nhợt, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh xe nhỏ trong lòng bàn tay của bộ hài cốt. Hắn lẩm bẩm, giọng nói run rẩy, kỳ hỏng rồi. Rầm. Một âm thanh vang dội phá tan sự tĩnh lặng của núi rừng. Đàn chim hoảng sợ bay khỏi những tán cây, lao vút lên bầu trời xanh. Trâm Tinh từ từ ngồi dậy, quan sát xung quanh. Đây là một khu rừng hoàn toàn xa lạ. Ngươi còn định nằm đến bao giờ? Giọng nói đầy bực bội vang lên bên tai. Trâm Tinh cúi đầu, thấy Cố Bạch Anh đang bị nàng đè lên người, sắc mặt rõ ràng là không mấy vui vẻ. Cố Bạch Anh! Nàng hơi ngẩn ra, vội lồm cồm bò dậy. Ngươi làm sao lại vào đây? Lúc nàng chạm vào lưỡng sinh Phật Luân, không ngờ vòng xoay lại mạnh mẽ đến vậy, thậm chí còn kéo nàng vào mà ngay cả ma vương nguyên lực cũng không chống đỡ nổi. Cố Bạch Anh đứng dậy, phủi bụi trên áo, khẽ hừ một tiếng, ở ngươi là ma tộc, ta đương nhiên phải đi theo. Ai biết được ngươi có giở trò mưu mô gì không? Vậy chắc làm ngươi thất vọng rồi. Trâm Tinh nhún vai, người ta không có mưu mô nào cả. Ngược lại, bây giờ ngươi cũng bị kẹt ở đây cùng ta, muốn ra ngoài cũng không được. Cố Bạch Anh nhướng mày, e làm sao không được. Cứ đi thẳng là xong. Trâm Tinh nhìn theo hướng ánh mắt hắn, quả nhiên trong khu rừng rậm rạp có một con đường nhỏ. Đường này dường như rất ít người đi qua, nếu không quan sát kỹ sẽ khó nhận ra. Nàng thử mở túi càn khôn, nhưng không thành công. Cảm giác có điều gì đó không ổn, chẳng lẽ nơi đây cũng giống như ảo cảnh của Vu Phàm Thành, không phải thế giới thật. Đang nghĩ ngợi, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Cố Bạch Anh vọng đến, ê lề mề cái gì? Không mau theo ta. Trâm Tinh thở dài. Nàng tự nhủ, ở lại đây cũng không phải là cách, liền bước nhanh theo sau hắn. Khu rừng này rất lớn, đi một lúc lâu vẫn không thấy lối ra. Mặc dù không thể mở túi càn khôn, nhưng nguyên lực của cả hai dường như không bị ảnh hưởng. Trâm Tinh vừa đi vừa nói, người ta không cảm nhận được ma nguyên trong khu vực này, có lẽ quỷ yểm sinh không ở đây. Ta cũng không cảm nhận được nguyên lực của bất kỳ tu sĩ nào. Cố Bạch Anh đáp, nhưng nói đến đây, hắn bỗng ngừng lại, như chợt nhận ra giữa mình và ma tộc này có vẻ hòa hợp quá mức. Hắn lùi một chút để kéo giãn khoảng cách, rồi nhíu mày hỏi, ở ngươi với tên quỷ yểm sinh đó rốt cuộc có quan hệ gì? Không phải ngươi là con gái của ma vương sao? Chuyện này thực sự phức tạp. Trâm Tinh chỉ có thể tóm gọn, thì hắn là con riêng của phụ thân ta. Trước đây ta sống ở Đô Châu, ma giới vốn đã hỗn loạn, hắn lại muốn thao túng tất cả. Nhưng quỷ yểm sinh là kẻ điên, chỉ muốn giết sạch ba cõi. Vì vậy, ta buộc phải quay về ổn định tình hình. Ngươi cứ xem như chuyện tranh đoạt quyền lực trong hoàng thất của phàm nhân là được. Con riêng. Cố Bạch Anh nhướng mày, giọng vừa châm chọc vừa nghiêm túc, ê phụ thân ngươi cũng thật phong lưu đấy. Trâm Tinh. Đây là điều đáng để quan tâm sao? Nàng liếc nhìn Cố Bạch Anh. Thiếu niên trước mắt vẫn như xưa, áo bào trắng tinh khôi, dải buộc tóc đỏ rực tung bay, hàng mày lộ rõ khí thế kiêu ngạo, chưa từng nếm trải những va vấp của thế gian. Trong lòng nàng khẽ thở dài. Trải qua cực băng chi uyên, rồi bế quan ở Hắc Thạch Thành suốt 2 năm, nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cô gái ngây thơ của 2 năm trước. Nhưng Cố Bạch Anh dường như vẫn y nguyên. Những bất mãn trước kia nàng dành cho Thiếu Dương chân nhân, giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Như vậy, cũng tốt. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Cố Bạch Anh liếc nhìn sang, giọng điệu khó hiểu, ngươi nhìn ta làm gì? Trâm Tinh thản nhiên dời ánh mắt, đáp, vì ở Hắc Thạch Thành hiếm có thiếu niên nào anh tuấn như ngươi, nhìn thêm một chút cũng là lẽ thường. Sắc mặt Cố Bạch Anh cứng đờ, sau đó nhanh chóng trở nên khó coi, như thể một thiếu nữ đoan chính vừa bị trêu chọc. Hắn sắp nổi giận, nhưng đúng lúc đó, ánh mắt của Trâm Tinh dời về phía trước. Ồ, phía trước có một ngôi làng. Chương 292. Cánh rừng rộng lớn cuối cùng cũng đã hết. Không xa phía trước, làn khói bếp lặng lẽ bốc lên. Tiếng gà vịt kêu vang không ngớt. Ở cuối những cánh đồng bát ngát là một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng này không gọn gàng, sạch sẽ như những nơi ở Tư U Quốc, mà tràn đầy hơi thở bình dị của đời sống thường ngày. Trước mỗi căn nhà đất là những đống củi đã được chẻ sẵn, trong các hàng rào, gà vịt được nuôi nhốt gọn gàng. Ở một cái ao nhỏ phía xa, có người đang câu cá. Những người nông dân làm việc trên cánh đồng, lũ trẻ chăn trâu thong dong bước đi. Nhìn từ xa, nơi đây giống như một thế ngoại đào nguyên, yên bình và tươi đẹp. Trâm Tinh và Cố Bạch Anh liếc nhìn nhau, trong lòng cả hai đều tràn ngập nghi hoặc. Nơi đây không có dấu vết của ma khí hay nguyên lực, thoạt nhìn chỉ như một ngôi làng bình thường của phàm nhân. Vậy tại sao lưỡng sinh Phật Luân lại đưa họ đến đây? Đây có phải một góc của Đô Châu trong quá khứ? Cố Bạch Anh nghiêng đầu, khẽ nói, để qua đó xem thử. Trâm Tinh gật đầu. Hai người bước tới. Một người nông dân đội nón lá vừa vặn đi ngang qua. Trâm Tinh mỉm cười bước lên trước, vì vị đại ca này ở nhưng người nông dân như không hề nhìn thấy nàng, cứ thế đi lướt qua. Trâm Tinh ngẩn người. Thấy vậy, ánh mắt của Cố Bạch Anh lóe lên. Hắn giơ cây tú cốt thương. Mũi thương khẽ lướt qua chiếc đòn gánh trên vai người nông dân. Thương đầu nhẹ nhàng xuyên qua, tựa như không hề gặp trở ngại. Ảo cảnh. Trâm Tinh khựng lại. Người trong làng không nhìn thấy bọn họ cũng không thể tác động đến người trong làng. Tình cảnh này giống như một ảo cảnh, nhưng lại khác với ảo cảnh ở Vu Phàm Thành, nơi đó người tạo ra ảo cảnh có thể sống và nói cười bên trong. Đây giống như một đoạn ký ức, giống những gì nàng từng thấy trong Vô Ưu Kiếm khi ở Bảo Địa. Ký ức của ai? Là của quỷ yểm sinh sao? Có vẻ chúng ta không thể can thiệp vào họ. Trâm Tinh nhìn sang Cố Bạch Anh, Ê Minh Tịnh Đại Sư nói rằng lưỡng sinh Phật Luân có thể đưa người trở lại quá khứ. Nhưng nếu quá khứ không thay đổi, vậy thì bánh xe này tồn tại để làm gì? Đừng quên, người xoay bánh xe là quỷ yểm sinh. Cố Bạch Anh nhắc nhở, ngươi và ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng không có nghĩa hắn không thể. Trâm Tinh cúi đầu. Điều này đúng. Quỷ yểm sinh là người đầu tiên vượt qua thử thách trong Ngũ Luân Tháp, phần thưởng là Phật Luân. Chính hắn chủ động xoay bánh xe, trong khi nàng và Cố Bạch Anh bị hút vào một cách bị động. Trong đoạn ký ức này, quỷ yểm sinh mới là người nắm quyền chủ động. Bọn họ không thể làm gì được quá khứ của hắn. Khi cả hai còn đang đứng giữa con đường nhỏ trong làng, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, một tiếng sấm lớn bất ngờ vang lên. Đánh tan dòng suy nghĩ của họ. Từ lúc nào, những đám mây đen dày đặc đã tụ lại trên bầu trời phía trên ngôi làng. Gió lớn nổi lên, báo hiệu một trận mưa lớn sắp ập xuống. Dân làng vội vã tìm chỗ trú mưa, lũ trẻ chăn trâu hối hả lùa những con trâu vàng về chuồng. Ngôi làng nhộn nhịp vừa nãy thoáng chốc đã trở nên vắng lặng. Những hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống. Trận mưa này thật kỳ lạ. Đây rõ ràng là một đoạn ký ức. Người trong làng không nhìn thấy họ, nhưng mưa lại rơi xuống người họ, làm ướt hết quần áo. Trâm Tinh nhìn xa xa, thấy một căn nhà có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ. Nàng chỉ về phía đó, nói với Cố Bạch Anh, "Ê đứng thế này cũng không phải cách, qua đó trú mưa đã." Cố Bạch Anh không phản đối. Cả hai đi tới căn nhà, đứng dưới mái hiên đất, lắng nghe những hạt mưa trong suốt nhỏ xuống vũng bùn bên dưới, tạo thành từng bức màn nước rung rinh trong gió, đôi khi lại hắt lên người. Trâm Tinh khẽ rùng mình. Cố Bạch Anh liếc nhìn nàng, "Ê sao không dùng thuật sưởi ấm?" Trâm Tinh điềm nhiên đáp, "Ê ta không biết dùng." Khi còn ở Cô Phùng Sơn, nàng thường chỉ mặc nhiều lớp áo để chống rét. Với nàng, đôi khi việc dùng cách của phàm nhân để chịu đựng lạnh giá là một cách nhắc nhở mình về nguồn gốc và bản thân. Cố Bạch Anh thoạt tiên ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lộ vẻ khinh bỉ, "Ngươi không phải con gái ma vương sao?" đến thuật sưởi ấm cũng không biết. Nói xong, hắn giơ tay lên định làm gì đó, nhưng vừa lúc ấy, Trâm Tinh chợt mở miệng, "Ê không đúng." Hành động của Cố Bạch Anh khựng lại, "Ê cái gì? Ngươi không cảm nhận được sao?" Trâm Tinh kinh ngạc nhìn hắn. "Có một luồng ma khí rất đậm." "Ma khí?" Cố Bạch Anh nhíu mày, lắc đầu, "Người ta không cảm nhận được ma khí nào gần đây." Ngay cả Cố Bạch Anh cũng không nhận ra. Trâm Tinh càng thêm kia nhạt. Nàng suy nghĩ, rồi giơ tay trái lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Một ngọn lửa xanh lục bùng lên trong tay nàng, ngọn lửa nhanh chóng vươn dài, tựa như một con rắn nhỏ lượn lờ trong không trung, men theo làn khói nhẹ, lao thẳng vào bên trong căn nhà. Ma khí ở trong ngôi nhà này. Ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Không chần chừ, Trâm Tinh bước vào, ngay khi vừa qua ngưỡng cửa, một âm thanh đau đớn nghẹn ngào vang lên từ bên trong, "Ghê đau quá." Ngoài trời, mưa như trút nước. Một tia chớp rạch ngang bầu trời, ánh sáng lóe lên chiếu rõ khuôn mặt méo mó vì đau đớn của một người phụ nữ đang vật vã trên giường. Đó là một người phụ nữ đang sinh con. Ngọn đèn dầu nhỏ trên bàn lay lắc trong cơn gió thổi từ cửa sổ, ánh sáng yếu ớt chực chờ tắt lịm. Người phụ nữ cắn chặt môi, cố gắng điều hòa hơi thở. Hai tay nàng siết chặt lấy tấm đệm bên dưới, móng tay bấu sâu vào vải đến mức gần như xé rách. Kế bên giường là một chiếc kéo bạc và một chậu nước. Trong căn nhà chỉ có người phụ nữ. Không có bà đỡ, không có người thân nào bên cạnh. Nàng đang một mình vượt qua cơn vượt cạn khắc nghiệt, cố gắng che giấu tiếng rên rỉ đau đớn, như sợ người ngoài nghe thấy. Tiếng mưa rào rào trên mái nhà đã hoàn toàn che lấp mọi động tĩnh trong căn phòng. Luồng ma khí đậm đặc phát ra từ bụng của người phụ nữ. Trâm Tinh sững sờ, trong đầu thoáng hiện lên một ý nghĩ. Nhưng còn chưa kịp định thần, Cố Bạch Anh đã bước vào. Thấy cảnh tượng trước mắt, hắn ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, ngày nàng ấy lại ở một mình sao? Phụ nữ phàm nhân sinh con, thường như bước qua cửa tử. Dù không có thân nhân đứng chờ ngoài cửa, ít nhất cũng phải có bà đỡ ở bên cạnh. Nhưng người phụ nữ này lại hoàn toàn cô độc. Thật quá đáng thương. Chồng nàng đâu? Gia đình nàng đâu? Người phụ nữ vẫn cố gắng chịu đựng. Những đường gân xanh nổi lên trên trán, đôi mắt mở to, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi, thấm ướt cả giường chiếu. Bỗng nhiên, một tiếng khóc chào đời vang lên giữa cơn mưa rào. Người phụ nữ ngay lập tức thả lỏng cơ thể, như vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân. Toàn thân nàng rũ xuống, mệt mỏi đến mức không còn sức cử động. Ầm ầm, nghe tiếng sấm rền vang. Người phụ nữ kiệt sức ngồi tựa vào giường. Dù vô cùng yếu ớt, nàng vẫn cố gắng gượng dậy, từng chút một di chuyển. Mỗi cử động đều phải dừng lại thở dốc một lúc lâu. Sau một thời gian, cuối cùng nàng cũng gượng được một chút sức lực, cắn chặt răng, từ trong vũng máu và tạp chất, nhẹ nhàng bế lấy đứa trẻ vừa chào đời. Ngay khi vừa nhìn thấy đứa trẻ, người phụ nữ sững người. Rồi một nụ cười khổ hiện lên trên gương mặt tái nhợt của nàng. Nhưng ngay sau đó, từ cổ họng nàng phát ra từng tiếng khóc nghẹn ngào, như tiếng mèo kêu nhỏ, chứa đựng sự cô độc và đau đớn không thể nói cùng ai. Đứa trẻ này khác biệt với tất cả những đứa trẻ khác. Vừa chào đời, đứa trẻ đã mở mắt. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào người phụ nữ đang bế mình, rồi bất ngờ nở một nụ cười vô tội. Nó có một đôi mắt màu vàng kim. Chương 293. Người phụ nữ ôm đứa bé có đôi mắt vàng kim, ngồi trên giường khóc nức nở. Trâm Tinh dần hiểu ra, đứa bé vừa chào đời này, hẳn chính là quỷ yểm sinh. Cố Bạch Anh khẽ nhíu mày, dường như không mấy thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn quay sang hỏi Trâm Tinh. Phụ thân ngươi đâu? Trâm Tinh thoáng sững người. Gì cơ? Đứa bé này là quỷ yểm sinh, còn mẹ hắn rõ ràng chỉ là một phàm nhân. Vậy ma vương đang ở đâu? Hắn tiếp lời, kẻ chẳng phải ma tộc các ngươi rất coi trọng huyết thống của ma vương sao? Lẽ nào lại để dòng máu ấy lưu lạc bên ngoài như thế? Hắn nhìn sang người phụ nữ đang yếu ớt nằm trên giường, giọng thêm lạnh lùng. Ngay cả người đàn bà của mình mà cũng nhẫn tâm bỏ rơi. Ta, Trâm Tinh nghẹn lời. Quỷ yểm sinh đã giết chết Tử La, còn vu oan cho nàng, thậm chí đẩy nàng vào cực băng chi uyên, nhiều lần mưu sát nàng. Với hắn, nàng vừa căm ghét vừa hận thấu xương. Nhưng nhìn cảnh tượng này, nàng phải thừa nhận, Hành vi bỏ rơi vợ con của ma vương quỷ điêu đường còn tệ hại hơn cả những gì quỷ yểm sinh đã làm. Một người phụ nữ nhân tộc sinh ra một đứa con mang dòng máu ma tộc, đôi mắt vàng kim của đứa trẻ khiến người khác chỉ cần liếc qua là nhận ra sự khác biệt. Nàng có thể tưởng tượng được hai mẹ con này đã sống khó khăn thế nào để tồn tại. Mẹ của quỷ yểm sinh hẳn cũng hiểu rõ điều đó, nên không dám mời bà đỡ. Nàng không tin ai cả, buộc phải lặng lẽ tự sinh nở trong một đêm mưa gió, chỉ để che giấu huyết mạch của ma vương. Cố Bạch Anh liếc nhìn nàng, hừ lạnh, nghe quả nhiên, ma tộc đều bạc tình bạc nghĩa, sống phóng túng không điểm dừng. Trâm Tinh nghiêm túc phản bác, ngươi không thể đánh đồng tất cả. Ma vương là ma vương, ma tộc là ma tộc. Hắn nhếch môi cười nhạt, ánh mắt khinh thường, kệ cần gì biện bạch. Đường đường ma vương chi nữ, chẳng phải ngươi cũng có 7 vị nam sủng sao? Trâm Tinh. Chuyện này nàng đã quên mất. Được rồi, giờ thì cái danh phong lưu thành tính, mỗi đêm bên một nam sủng của nàng đã lan khắp tu chân giới, dù nhảy xuống hoàng hà cũng không thể rửa sạch. Nàng dứt khoát buông xuôi, kể dù ta có 7 vị nam sủng, ta cũng không bao giờ làm chuyện vứt bỏ chồng con như vậy. Câu nói này khiến ánh mắt Cố Bạch Anh càng thêm khinh bỉ. Trong đầu hắn chợt hiện lên câu nói của Mộng Doanh, người đối với nàng, tình căn thâm chủng, tựa như bọt biển nối dài. Hắn giận dữ gắt, kể ta làm sao có thể nhưng lời nói nghẹn lại giữa chừng. Trâm Tinh tò mò. Có thể cái gì? Hắn hừ một tiếng, thì không có gì. Trâm Tinh không truy hỏi nữa. Nàng thầm cân nhắc, đoạn ký ức này là lúc quỷ yểm sinh ra đời, nhưng chỉ thấy quỷ yểm sinh của quá khứ, chưa thấy bóng dáng quỷ yểm sinh của tương lai. Phải chăng nơi lưỡng sinh Phật Luân dừng lại không phải đây? Hay đoạn quá khứ mà quỷ yểm sinh muốn thay đổi không phải là thời điểm này? Khi nàng đang nghĩ ngợi, bầu trời bên ngoài đã dần sáng. Quỷ yểm sinh cùng mẹ mình sống trong ngôi làng nhỏ này. Người phụ nữ, mẹ của quỷ yểm sinh, tên là Giang Ý Như. Nàng vốn là một tiểu thư con nhà giàu. Sau khi lấy chồng không bao lâu, vì mang thai với người khác mà bị đuổi ra khỏi phủ, lưu lạc đến ngôi làng hẻo lánh này để chờ sinh nở. Người dân trong làng vừa thương cảm cảnh ngộ cô độc của nàng, vừa sầm xì bàn tán sau lưng, gọi nàng là hồ ly tinh lẳng lơ. Tuy vậy, vì nàng dung mạo xinh đẹp, tính tình dịu dàng, cẩn trọng, nên lâu dần cũng sống hòa thuận với mọi người trong làng. Nàng sinh ra một bé trai, đặt tên là Yểm Sinh. Người dân xôn xao, rằng cái tên Yểm Sinh quả thật kỳ lạ, như thể ám chỉ một người mẹ oán trách chính con mình. Dân làng đoán rằng cha của đứa trẻ chắc chắn là kẻ phụ tình bạc nghĩa, nên nàng mới căm ghét đứa con trai của mình. Họ không biết rằng, bé Yểm Sinh thực ra không bị ghét bỏ, mà là mang trong mình một bí mật. Để che giấu đôi mắt vàng kim kỳ dị của hắn, Giang Ý Như luôn nói với dân làng rằng hắn bẩm sinh bị mù, dùng một dải vải trắng bịt kín mắt hắn lại. Dù là mẹ, nàng cũng chỉ đối với hắn bằng bản năng chăm sóc, vừa bảo vệ vừa lãng tránh, mang nặng nỗi sợ hãi và mâu thuẫn trong lòng. Năm Yểm Sinh lên 5 tuổi, Giang Ý Như vì bệnh tật mà qua đời. Trước lúc lâm chung, nàng nắm chặt tay hắn, không ngừng dặn dò, ngờ không được tháo giải băng, không được để ai nhìn thấy đôi mắt của con. Hãy sống lặng lẽ, đừng để ai phát hiện ra thân phận của con, nàng trừng lớn đôi mắt sáng rực, lặp lại lần cuối, nghe con nhớ chưa, Yểm Sinh. Đứa trẻ quỳ trước giường, ngoan ngoãn đáp, kệ con nhớ rồi, mẫu thân. Giang Ý Như trút hơi thở cuối cùng. Kể từ đó, quỷ yểm sinh một mình sinh tồn trong ngôi làng nhỏ. Sau khi giúp lo liệu tang sự cho Giang Ý Như, những người hàng xóm trong làng vì thương xót hoàn cảnh đáng thương của quỷ yểm sinh nên đã tìm cho hắn một công việc làm thuê nhỏ ở xưởng một trong làng. Công việc này ít nhất cũng đủ để hắn có một bữa ăn qua ngày. Quỷ yểm sinh im lặng chấp nhận. Trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách của hắn lại quá mức trầm lặng. Hắn làm việc rất siêng năng và cẩn thận, dường như không biết đến khái niệm lười biếng. Những công việc mà các học viện khác không muốn làm đều đùn đẩy cho hắn, nhưng hắn không bao giờ tức giận hay từ chối, chỉ lặng lẽ làm hết tất cả. Mặc dù đôi mắt bị che khuất bởi dải băng trắng, bàn tay hắn lại rất khéo léo. Những món đồ gỗ hắn làm ra luôn được người trong làng đánh giá cao, không ai tìm được lỗi gì để phàn nàn. Trâm Tinh quan sát cảnh này, lòng trĩu nặng những cảm xúc phức tạp. Quỷ yểm sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ và ít nói trước mắt nàng đây hoàn toàn khác biệt với kẻ điên cuồng, tà nhẫn mà nàng từng biết. Chuyện gì đã xảy ra để biến đổi hắn đến mức này? Câu trả lời nhanh chóng đến với nàng. Năm quỷ yểm sinh 10 tuổi, vào một đêm nọ, sau khi hoàn thành xong công việc trong ngày, hắn quyết định ra ruộng lúa bắt cá trạch. Khi ấy là mùa thu, cái nóng bức của những ngày thu hoạch vẫn còn vương vấn, khiến thời tiết trở nên lý tưởng để đi bắt cá trạch. Dưới ánh trăng lạnh lẽo và trong vắt, ánh sáng xanh nhạt phủ kín mặt đất quanh ao ruộng. Tiền công mỗi tháng của hắn chẳng nhiều nhặn gì, muốn ăn thịt thì không dễ, chỉ có cách tự mình bắt cá để cải thiện bữa ăn. Dưới ánh trăng lạnh lẽo và trong vắt, ánh sáng xanh nhạt phủ kín mặt đất quanh ao ruộng. Tiếng ve mùa hạ vẫn còn râm ran vang vọng. Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, một âm thanh nhỏ nhẹ đột ngột vang lên, giống như tiếng dãy dụa bị đè nén. Quỷ yểm sinh khựng lại. Hắn quay đầu về phía phát ra âm thanh. Dù mắt bị bịt kín bằng dải băng trắng, hắn vẫn nhìn thấy mọi vật một cách rõ ràng. Đây có lẽ là một trong những năng lực đặc biệt từ đôi mắt vàng kim của hắn. Trong bóng tối mờ mịt, hắn dễ dàng nhận ra một cô gái đang bị ai đó đè xuống mặt đất và ra sức vùng vẫy. Người đàn ông đang đè cô gái lập tức nhận thấy sự hiện diện của quỷ yểm sinh. Gã cúi rạp người xuống, đưa tay lớn bịt chặt miệng và mũi của cô gái, cố gắng giảm bớt âm thanh. Quỷ yểm sinh, một y kẻ mù. Hắn đáng lẽ không thể nhìn thấy gì cả. Chương 294. Ánh trăng nhà nhạt chiếu xuống ngôi làng nhỏ, nhưng không xua tan được cái oi bức của ngày hè. Bầu không khí dường như dính chặt, nặng nề bủa vây lấy từng người. Chiếc giỏ tre để bắt cá trạch đổ lăn bên cạnh, lấm lem bùn đất. Những con cá trạch bên trong quằn quại, cố gắng trường mình thoát ra, tựa như kẻ đuối nước vùng vẫy trong cơn xoáy không lối thoát. Cô gái vừa được cứu khỏi tay của gã đàn ông bị ổi, nhưng người cứu nàng lại rơi vào rắc rối. Thủ phạm là một người đàn ông trung niên, vốn được xem là một nông dân hiền lành, chất phác trong làng. Không ai nghĩ gã lại có thể làm chuyện như vậy. Gã cứng miệng chối cãi, người ta không ép nàng, chính nàng dụ dỗ ta trước. Ta chẳng làm gì cả. Cô gái còn trẻ, gương mặt vẫn vương nét ngây thơ. Nàng chưa từng gặp phải kẻ trơ trẽn như vậy, chỉ cất tiếng thanh minh vài lời rồi lại rơi vào im lặng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Những ánh mắt hoài nghi của dân làng bắt đầu đổ dồn lên người nàng. Sự phẫn nộ ban đầu nhanh chóng biến thành những lời chỉ trích thì thầm. Nàng không thể chứng minh tội lỗi của kẻ kia, càng không thể tự chứng minh sự trong sạch của chính mình. Quỷ yểm sinh đứng yên, mặt vẫn bị che bởi dải băng trắng, lặng lẽ nhìn người con gái đau khổ kia. Cả đàn ông vừa gây ra mọi chuyện thì tỏ vẻ đắc ý, còn những người xung quanh thì dần quay lưng với nạn nhân. Những lời đồn ác ý và sự im lặng lạnh lùng tựa như những lưỡi dao, từng nhát cắt vào lòng nàng. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của mẹ mình. Giang Ý Như cũng từng như vậy. Suốt những năm tháng sống ở ngôi làng này, nàng luôn bị những lời dị nghị bao vây. Nỗi đau vì bị vu oan, cộng thêm bệnh tật và tinh thần kiệt quệ, cuối cùng đã giết chết nàng. Quỷ yểm sinh cất giọng bình tĩnh, e là gã ép buộc cô ấy. Không gian lập tức trở nên im lặng như tờ. Tên đàn ông kia nhìn hắn, trên mặt hiện rõ vẻ chế giễu. Nhưng ngoài miệng, gã vẫn nói, ê hắn biết gì chứ? Hắn nghe nhầm rồi. Hắn là một thằng mù, làm sao có thể tin lời một thằng mù? Ánh trăng trên cao dần trở nên mờ ảo, từng đợt hơi nóng như giam hắn trong một chiếc lồng kính không đường thoát. Hắn nói, ê ta nhìn thấy. Tiếng nức nở khe khẽ của cô gái ngừng bặt. Nụ cười trên gương mặt gã đàn ông đông cứng lại. Mọi ánh mắt của dân làng đều tập trung về phía hắn. Chậm rãi, hắn tháo dải băng trắng đang che mắt mình. Lộ ra đôi mắt vàng kim rực rỡ như ánh sáng của những vì sao. Đôi mắt đẹp đến mức khó tin. Hắn bình thản nói, "Ê ta không phải kẻ mù." Ánh trăng in bóng xuống ao nước ven ruộng, phản chiếu một vầng sáng bàn bạc. Nhưng khi bị mây đen dày đặc che phủ, vầng sáng ấy liền trở nên méo mó, nhạt nhòa trong vũng nước đục ngầu, biến thành một cái bóng dài vặn vẹo, kỳ dị. Sự sợ hãi bắt đầu lan ra từ mọi phía. Một giọng nói run rẩy vang lên, mang theo nỗi kinh tởm và hận thù sâu sắc, "Ê yêu quái." Hắn là yêu quái. Rầm, ê giống như một cánh cổng xả lũ vừa được mở tung, dòng nước cuồn cuộn của những lời phẫn nộ tràn tới, ập vào hắn từ mọi hướng. Những kẻ từng tỏ ra thân thiện, quan tâm như hàng xóm, người lớn tuổi đức cao vọng trọng trong làng, thậm chí cả gã đàn ông vừa gây tội ác, giờ đây đều nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét. Như thể hắn là kẻ tội đồ. Hắn nghe thấy vô số lời nguyền rủa cay nghiệt và lời quát mắng giận dữ. Chúng lao thẳng về phía hắn, châm vào lòng hắn những nhát dao đau đớn. Hắn là yêu quái. Nhìn mắt hắn kìa, Ta đã nói từ lâu rồi, mẹ hắn cũng không phải người tốt. Cái dáng vẻ yêu mị ấy, chắc chắn là yêu nghiệt. Hắn giấu mình ở làng chúng ta để làm gì? Còn giả vờ mù nữa. Còn làm gì được nữa, dĩ nhiên là để hại người. Những năm trước hạn hán mất mùa, biết đâu là do hắn. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Ánh mắt của những người láng giềng vốn từng thân thiết, đầy ắp tình cảm, giờ đây chỉ còn lại sự căm hờn và thù địch. Họ giơ cao những bó đuốc cháy rực, cầm dao mổ, cào sắt, từng bước ép sát như thể muốn biến hắn thành cát bụi, nghiền nát đến khi tan thành tro tàn. Thiếu niên đứng lặng giữa đám đông, đôi mắt vàng kim xinh đẹp phản chiếu ánh sáng chói lóa từ ngọn đuốc. Hình bóng ấy rực rỡ mà thê lương. Đột nhiên, một đôi tay kéo hắn lại. Một giọng nói run rẩy, xen lẫn tiếng nức nở khẩn thiết vang lên, "Ê, chạy mau." Chính cô gái được hắn cứu đã mạo hiểm kéo hắn thoát khỏi những người dân làng đang điên cuồng truy đuổi. Những ngọn đuốc vạch ra một vệt lửa sáng rực trong màn đêm, giống như cơn gió đang bốc cháy. Trâm Tinh trầm mặt, không nói một lời. Đám người này điên rồi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai nàng. Cố Bạch Anh đứng ngay bên cạnh, ánh mắt sắc bén dõi theo hai kẻ đang bị truy đuổi trong đêm. Giọng hắn như băng giá, "Y một lũ điên." Trâm Tinh bình thản đáp, "Y vì hắn là ma." Trong mắt phàm nhân, mang thân ma tộc đã là tội lỗi, dù chưa từng làm bất cứ điều gì sai trái. Quỷ Yểm Sinh cố gắng sống như một người tốt suốt bao năm, nhưng chỉ cần thân phận bị phơi bày, mọi ân tình trước đó đều tan thành mây khói. Những người từng cười nói thân thiết, từng quan tâm chăm sóc, ngay lập tức biến thành ác quỷ đến đòi mạng. Điều quan trọng không phải là ngươi làm gì, mà là ngươi là ai. Cố Bạch Anh sững sờ. Hắn nhìn sang người bên cạnh. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, đôi mắt đen lấy của Trâm Tinh sáng rực, tựa như nàng đang nghĩ đến điều gì đó. Trên khóe môi nàng thấp thoáng một nét cười nhạt đầy mỉa mai. Mái tóc đen dài phủ lên vai nàng, như những đám mây nặng trĩu cuộn tròn. Hàng mi rũ xuống, giấu đi những cảm xúc mà hắn không thể nhìn thấu. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bức bối khó hiểu. Hắn dừng một chút, giọng thấp đi, "Vì ở vạn sát trận, ngươi cũng như vậy sao?" Hắn không nhớ rõ những chuyện liên quan đến Trâm Tinh, nhưng những gì nàng trải qua ở vạn sát trận, hắn nghe được không ít. Trước đây, hắn chỉ nghĩ rằng một ma tộc có thể thoát khỏi vạn sát trận hẳn phải có tu vi cao cường. Nhưng giờ đây, từ câu chuyện về thiếu niên có đôi mắt vàng kim, hắn như thấy được một góc nhỏ của quá khứ. Trâm Tinh không giống một ma đầu hung ác, tàn nhẫn. Nàng điềm đạm, lý trí, nếu như nàng cũng giống như Quỷ Yểm Sinh, không làm bất kỳ điều gì ác trước đó, thì khi các môn phái buộc nàng vào vạn sát trận năm ấy. Tim Cố Bạch Anh đập mạnh. Một cảm giác âm u từ lồng ngực trỗi dậy, như một bóng mờ lan rộng, đè nặng nơi trái tim hắn. Không. Lời của Trâm Tinh kéo hắn trở lại thực tại. Nàng cười nhẹ, giọng điệu trở nên tươi sáng, người ta may mắn hơn hắn nhiều. Bạn bè của ta đều tin tưởng ta, còn có cả Di Di. Quỷ Yểm Sinh thì không được may mắn như vậy. Hắn như thể bị ông trời cố tình đổ lên mọi bi kịch và khổ đau của nhân gian. Cô gái được hắn cứu kéo hắn chạy khỏi ngôi làng, trốn vào một khu rừng rậm. Rừng cây âm u, bóng đêm phủ kín, đầy rẫy thú dữ, khiến dân làng không dám tiếp tục truy đuổi. Hai người không dám nghỉ ngơi, tiếp tục bước đi không ngừng. Đến khi mặt trời mọc, họ mới ra khỏi được khu rừng. Ngôi làng cũ đã ở xa phía sau, giống như một đoạn quá khứ lố bịch và im lìm. Cô gái xé một phần váy của mình, giặt sạch rồi cuốn lên mắt hắn. Giọng nàng dịu dàng, "Ê, đôi mắt này, nếu để người khác nhìn thấy, không chừng sẽ bị nghi ngờ. Tốt nhất là nên che lại." Hắn để mặc nàng hành động, không nói một lời. "Đêm qua, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Cô gái buộc xong giải vải, buông tay ra, nhìn hắn, ngập ngừng lên tiếng, "Ở ngươi chắc vẫn chưa biết tên ta, phải không?" "Ta tên Tiểu Xuân." Nàng nói. Chương 295. Tiểu Xuân và Quỷ Yểm Sinh rời khỏi ngôi làng cũ, bắt đầu cuộc sống mới ở một thị trấn xa lạ. Làng cũ không thể quay lại, phía trước là một nơi hoàn toàn xa lạ. Tiểu Xuân kéo theo Quỷ Yểm Sinh, tìm được một chỗ tạm trú ở thị trấn. Với đôi tay khéo léo, hắn là một cho các tiệm trong thị trấn, nhận thù lao thấp hơn người khác, miễn cưỡng đủ ăn qua ngày. Tiểu Xuân thì xin làm việc ở một tiệm thêu, giúp người ta thêu khăn tay,

Tân nương của Ma Vương là một thiên ma mang huyết mạch thuần khiết, quả thực là một đôi trời sinh với ngài ấy. Hiện tại, cả Hắc Thạch Thành đều đang chuẩn bị cho hôn lễ này. Ngươi xuất hiện vào lúc này, hậu quả ra sao, không cần ta phải nói đâu nhỉ? Quỷ Yểm Sinh bước loạn choạng, khó khăn thốt lên, kẻ ta vẫn không tin. Không tin sao? Nữ tử nhìn hắn, bỗng nở nụ cười kỳ lạ. Sau đó, nàng bất ngờ tiến lên, nắm lấy tay hắn, vì vậy ta sẽ dẫn ngươi đi tận mắt chứng kiến. Ngay khi đôi tay nàng chạm vào hắn, cảnh vật trước mắt hắn nhòe đi. Khi nhìn lại, hắn đã không còn ở trong động phủ u ám kia. Toàn thân hắn không thể cử động, cũng chẳng thể cất lời. Quỷ Yểm Sinh đã biến thành một con tiểu xà màu vàng kim, cuộn tròn quanh cổ tay của nữ tử nọ. Trước mắt hắn là một đại điện nguy nga. Tòa điện xa hoa tột bậc, tràn đầy vẻ lộng lẫy. Trên một chiếc trường kỷ làm từ ngọc đỏ, được phủ lớp đệm lông cừu trắng như tuyết, có một nữ tử đang tựa nghiêng người. Nàng khoác một chiếc trường bào đen, thường dành cho nam tử. Mái tóc đen óng được vấn cao bằng ngọc quan hình hoa phù dung. Dung mạo nàng kiều diễm không sao tả xiết, đến mức khiến mọi thứ xung quanh lu mờ. Một thị nữ bưng tới chậu nước rửa tay được chế tác từ vàng ròng. Nữ tử khoác trường bào nhúng tay vào làn nước, chậm rãi rửa sạch từng ngón tay. Sau đó, nàng dùng một tấm lụa trắng mịn màng lau khô. Nhìn mình trong chiếc gương cầm tay, nàng đột nhiên khẽ mỉm cười, vẻ đẹp rực rỡ đến mức chói mắt. Một nhóm thị vệ khi một chiếc trương bước tới, cung kính nói, "Ngài điện hạ, đây là lễ phục cưới mà ma tôn lệnh người chế tác, đã được đưa đến đại điện. Điện hạ có muốn xem qua không?" Nữ tử khoác trường bào lười biếng liếc chiếc trương, lạnh nhạt nói, "Ê để đó, lát nữa ta sẽ xem." Giọng nàng hờ hững, như thể đây là việc hiển nhiên. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ kiêu ngạo tự nhiên, sự kiêu ngạo ấy càng khiến nàng trở thành trung tâm của cả tòa điện rực rỡ này. Trong khoảnh khắc đó, Quỷ Yểm Sinh bỗng nhớ đến Giang Ý Như. Đã nhiều năm kể từ khi Giang Ý Như qua đời. Khi còn sống, mẹ con họ không thân thiết như những gia đình khác. Hình ảnh còn đọng lại trong trí nhớ hắn chỉ là tiếng ho kéo dài cả ngày lẫn đêm, những giọt nước mắt và bóng lưng còng cõi của bà. Nghe dân làng kể, năm xưa khi lưu lạc tới ngôi làng ấy, Giang Ý Như cũng từng là một mỹ nhân khiến người người khao khát. Nhưng trong ký ức của hắn, bà chỉ là một phụ nữ yếu ớt, luôn lo lắng và sợ hãi, chẳng dám đối mặt với lời đàm tiếu. Còn Ma Vương, chỉ cần nghe tên thôi đã thấy là một kẻ uy nghi, đứng trên muôn người. Nếu khinh thường phàm nhân, xem máu thịt phàm nhân là thấp kém, tại sao lại để xảy ra bi kịch như vậy với mẹ con hắn? Cảm giác mát lạnh từ thân mình nhỏ bé của tiểu xà khiến nữ tử khẽ giật mình. Nàng nhìn xuống, chỉ thấy con tiểu xà màu vàng kim đang nhìn nàng. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ đôi mắt nó. Bên ngoài, dòng minh minh hà của Hắc Thạch Thành như sâu thẳm hơn bao giờ hết. Sóng lớn gào thét bên tai. Thiếu niên đứng bất động giữa dòng cuồng lưu, trong mắt hắn, ánh sáng đã hoàn toàn tắt lịm. Nữ tử khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng, "Người ta vốn định giữ ngươi lại, biến ngươi thành tấm da mặt kế tiếp của ta. Nhưng ngươi lại là con trai của Ma Vương, mang trong mình huyết mạch Ma Vương che chở. Bất kể thế nào, ta cũng không thể làm gì ngươi. Nếu đã vậy, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, nợ ân tình này. Ngươi sao không báo hành tung của ta cho Ma Vương, để hắn giết ta?" Quỷ Yểm Sinh lạnh lùng nói, "Kẻ huyết mạch Ma Vương chẳng qua là thân phận thấp hèn của một bán ma mà thôi. Ta đâu thể giết ngươi." Nữ tử mỉm cười, "Chỉ biết đâu một ngày nào đó, ngươi thức tỉnh nguyên lực của Ma Vương, quay lại Hắc Thạch Thành, trở thành chủ nhân kế tiếp thì sao? Ngươi có biết không? Ma Vương hiện tại là vị chủ nhân thứ 10 của Hắc Thạch Thành, ai biết ngươi sẽ không phải là người thứ 11. Cần nhớ rằng, ở thế gian này, cường giả làm vua. Nếu bán ma thật sự đủ mạnh, giết vua cũng không phải chuyện không thể. Ngươi đã tính sai rồi." Giọng của Quỷ Yểm Sinh lạnh lẽo và trầm thấp, "Người ta sẽ không bao giờ quay lại Hắc Thạch Thành. Ma giới không phải là nơi hắn thuộc về. Một người con bị cha mình tìm mọi cách để xóa sổ, ở đây chẳng khác nào một trò cười. Hắn từng khao khát gặp cha, tìm hiểu nguồn cội của mình. Nhưng giờ đây, khi sự thật được phơi bày, tất cả chỉ còn lại nỗi nhục nhã. Hắn không phải ma tộc, cũng chẳng phải nhân tộc. Hắn là kẻ bị cả hai tộc ruồng bỏ. May mắn thay." Quỷ Yểm Sinh nắm chặt vây lưng của con cá lớn dưới thân. "May mắn thay, hắn vẫn còn một người đồng hành,

để lại những vệt đỏ sẫm loang lổ. Hắn cắn răng chịu đựng, không nói một lời. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác trời đất đảo lộn dần biến mất. Không khí bức bối ngột ngạt cũng tản đi. Trước mắt họ là một dòng sông đen rộng lớn. Bên bờ sông, có một thiếu nữ xinh đẹp khoác váy vải thô đang đứng đó, vẻ mặt tràn đầy lo lắng và căng thẳng. Tiểu Xuân. Trâm Tinh thì thầm. Làm sao họ lại trở về đây? Chẳng lẽ? Tiểu Xuân cũng giật mình khi thấy hai người đột nhiên xuất hiện. Nàng kinh ngạc nhìn họ, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc, kể các ngươi là. Cô ấy có thể nhìn thấy chúng ta. Cố Bạch Anh kinh ngạc. Vừa rồi trên hành trình chứng kiến quá khứ của Quỷ Yểm Sinh, tất cả những người trong ký ức đều không thể nhìn thấy họ. Nhưng giờ đây, Tiểu Xuân lại rõ ràng có thể nhìn thấy hai kẻ xâm nhập lạ lẫm này. Vì nơi này không phải ký ức. Trâm Tinh chợt hiểu ra. Nàng vừa dứt lời, trong rừng sâu bất chợt vang lên tiếng quát tháo. Một kẻ hùng hổ lao ra, miệng chửi rủa, kẻ con tiện nhân, dám trộm đồ của ta. Hôm nay ta sẽ moi tim ngươi ra ăn. Đó là một ma tộc toàn thân xanh đen, mặt đỏ rực, hình dạng xấu xí. Nanh vuốt gớm ghiếc nhỏ xuống từng giọt nước dãi. Nhìn thấy Tiểu Xuân, hắn lập tức lao tới, vuốt sắc nhằm thẳng ngực nàng. Nhưng trong khoảnh khắc, hắn khựng lại giữa không trung. Một cây ô giấy tuyệt đẹp từ xa phóng tới, xuyên thẳng qua ngực ma tộc. Thân hình hắn lập tức hóa thành tro bụi, không để lại dù chỉ là một tia nguyên thần. Từ giữa những con sóng đen dữ dội, một thiếu niên mắt vàng kim bước tới, như đang dẫm trên mặt nước. Áo bào của hắn rực rỡ hoa văn kim liên, khuôn mặt anh tuấn như tượng khắc, đôi mắt vàng kim sáng rực như mặt trời. Yểm Sinh. Tiểu Xuân thì thầm. Quỷ Yểm Sinh xuất hiện. Hoặc đúng hơn, đó là Quỷ Yểm Sinh của nhiều năm sau. Hắn, kẻ đã lên kế hoạch suốt bao năm, không ngừng tìm kiếm Tiêu Nguyên Châu, lại nghe được tin rằng vượt qua tầng cuối cùng của Ngũ Luân Tháp sẽ nhận được Lưỡng Sinh Phật Luân. Hắn lập tức đến đây không chút chậm trễ. Cả đời hắn có vô số điều tiếc nuối, những quá khứ mà hắn muốn thay đổi không sao đếm xuể. Nhưng khoảnh khắc hắn muốn cứu vãn nhất, không gì khác ngoài giây phút trước mắt này. Hắn bước tới trước mặt Tiểu Xuân. Ánh mắt thiếu nữ lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng lo lắng nhìn hắn chằm chằm. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày nàng qua đời. Thiếu niên ngốc nghếch ngày nào nay đã trở thành một ma đầu khó lường. Dung mạo hắn vẫn giống hệt năm xưa, không hề thay đổi, nhưng trong đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp giờ đây ẩn hiện một sự tà mị và lạnh lùng hoàn toàn xa lạ. Yểm Sinh, Lê Tiểu Xuân nắm lấy tay hắn, vừa nhìn vừa hỏi dồn dập, ở ngươi đã tìm được cha rồi sao? Bộ quần áo này lấy từ đâu ra? Ngươi có phải đã gặp cha ngươi không? Cây ô này là thế nào? Sao ngươi lại lợi hại như vậy, dê tê cờ hờ tê cả tên ma tộc kia? Chúng ta liệu có gặp rắc rối không? Quỷ Yểm Sinh nhìn nàng rất lâu, như nhìn một cố nhân xa cách đã lâu ngày gặp lại. Sau đó, hắn đột nhiên vươn tay, ôm chặt nàng vào lòng. Trong đôi mắt vàng kim của thiếu niên, sự tà mị càng lúc càng đậm, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng vô cùng. Hắn kiên nhẫn lặp lại từng câu, giải thích cho nàng, "Ê phải, ta đã tìm được ông ấy. Bộ quần áo này là do người khác tặng ta. Cây ô này là linh khí của ta. Ta đã thức tỉnh huyết mạch thiên ma, dê tê cờ hờ tê tên ma tộc kia rồi. Chúng ta sẽ không gặp rắc rối gì cả, ta sẽ bảo vệ ngươi." "Thật sao?" Tiểu Xuân ngập ngừng hỏi, mặt thoáng ửng đỏ, vòng tay ôm lấy hắn. Quỷ Yểm Sinh siết chặt nàng hơn, như đang giữ lấy báu vật vừa mất nay tìm lại được, kiên quyết không buông. "Thật. Nhưng..." Tiểu Xuân thoáng do dự, khẽ nghiêng người ra khỏi vòng tay hắn. Đôi mắt nàng nhìn về phía Trâm Tinh và Cố Bạch Anh, tức giọng đầy cảnh giác, "Thì họ là ai?" Trâm Tinh im lặng. Nàng và Quỷ Yểm Sinh cùng mang huyết mạch thiên ma. Trong những mảnh thời gian vỡ vụn mà nàng nhìn thấy, tất cả khổ đau mà Quỷ Yểm Sinh đã trải qua, nàng đều nếm trải từng chút. Nàng hiểu rõ sự cố chấp của hắn, biết rằng cô gái này là tia ấm áp cuối cùng còn sót lại trong thế giới băng giá của hắn. Hắn quay ngược bánh xe Phật, chỉ vì khoảnh khắc này. Nàng phải làm gì đây? Nhưng không để nàng có thời gian suy nghĩ, Quỷ Yểm Sinh đã nắm lấy tay Tiểu Xuân. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Trâm Tinh và Cố Bạch Anh, chỉ nói, "Y không cần để ý đến bọn họ." Giọng hắn dịu dàng trở lại, hỏi Tiểu Xuân bên cạnh, "Ngươi muốn đi đâu? Muốn làm gì?" Ta đi cùng ngươi, ngay bây giờ. Dứt lời, hắn kéo tay Tiểu Xuân, định bước đi. Nhưng hắn chỉ nắm được một khoảng trống ẩm ướt. Quỷ yểm sinh sững sờ. Tiểu Xuân cũng đứng ngay ra, trên ngực nàng bắt đầu lan ra từng đóa hoa máu lớn, thấm đẫm cả y phục. Nàng ngơ ngác cúi xuống nhìn ngực mình, vẻ mặt hoang mang. Nàng không hiểu vì sao trái tim mình lại trống rỗng. Trâm Tinh chợt cảm thấy tim mình thắt lại, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Cố Bạch Anh, "Ngươi quả nhiên." "Quả nhiên cái gì?" Ê nàng vội hỏi. "Trên đời không có thuật hồi sinh, càng không thể khiến người chết từ lâu sống lại. Quy tắc thời gian không thể thay đổi. Cái gọi là quay lại quá khứ, căn bản chỉ là một trò lừa gạt vụng về." "Lừa gạt?" Ở bên kia, ánh mắt quỷ yểm sinh thoáng lộ vẻ hoảng loạn. Hắn đỡ lấy Tiểu Xuân, liều mạng truyền ma nguyên cho nàng. Những tia ma nguyên đen như những cánh bướm u ám, bay vào cơ thể nàng, khiến sắc mặt nàng hồng hào lên đôi chút. Nhưng sức sống của nàng vẫn không ngừng tiêu tan. Thời gian đang tiến về phía trước, kẻ Cố Bạch Anh nhìn hắn, trong ánh mắt phản phất sự thương hại, vì hắn không thể níu kéo. Bánh xe Phật quay, ngược lại thì trở về quá khứ, xuôi về thì tiến tới tương lai. Nhưng quay ngược thời gian không có nghĩa là có thể mãi mãi ở lại trong khoảnh khắc đó. Thời gian như dòng nước, luôn chảy về phía trước. Lưỡng sinh Phật Luân chỉ có thể đưa người ta trở lại quá khứ trong chớp mắt, nhưng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Phật hay ma, đều như vậy. Quỷ yểm sinh ôm Tiểu Xuân trong lòng, trơ mắt nhìn sinh mệnh trong nàng dần dần tan biến. Đột nhiên, hắn siết chặt cây tu la tán trong tay. Trong đôi mắt vàng kim của hắn, sóng lớn cuộn trào. Ngay sau đó, cây ô trắng bỗng mở bung ra, những bóng người trên mặt ô bắt đầu chuyển động. Những bóng dáng nam nữ ấy dường như vẫn còn sống, phát ra những tiếng kêu gào, gầm thét, điên cuồng vùng vẫy trên mặt ô. Đồng thời, viên mệnh châu ma tộc đeo bên hông Trâm Tinh cũng vỡ làm đôi. Mệnh châu ma tộc tương tự như mệnh bài của tu sĩ, giờ đây bất ngờ vỡ nát, đồng nghĩa với việc những ma tộc đó đã tử vong. "Ngươi đã làm gì?" Trâm Tinh vừa sợ hãi vừa giận dữ. Trên mặt quỷ yểm sinh, một nụ cười quái dị hiện ra. Hắn lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự điên cuồng, "Ngươi không níu giữ được. Đã định là phải chết. Vậy thì, ta sẽ khiến bánh xe Phật mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, khiến thời gian không